Yêu Linh Cuồng Triều 35 chương 333 ta lão tôn đi cũng những thứ này ngoài hành tinh khách tới ở trên không trung đứng yên nửa ngày. Liền đẳng vân giá vũ. Hướng phía Ngọc Tư giới côn luôn cửa vào tung bay mà tới. Thiên phong đung đưa, mây mù cuồn cuộn tóc xanh bay lên, tay áo tung bay. Thanh Liên Tông tước tông chủ tựa như có cảm giác. Ngẩng đầu đứng yên. Tiếp theo mắt lộ vẻ mừng rỡ. Tây Minh một tiếng. Vỗ cánh mà lên. Hóa làm một vệt kim quang. Xông lên trời. Trong nháy mắt. Nó biến thành đạo kim quang kia. Liền một đầu đâm vào cầm đầu nữ tử áo trắng kia trong ngực. Tỉ tỉ. Ta tìm tới tiểu kim nghe được câu này. Khuôn mặt như vẽ nữ tử áo trắng. Trên mặt tách ra nụ cười mừng rỡ. Nguyên bản trong suốt tinh mâu. Lập tức như là phủ thêm một tầng mê vụ. Thật sao nhanh dẫn ta đi gặp nàng phía sau nàng tùy hành người nghe được kim ti tiểu tước lời kia. Cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Sự tình phát triển thuận lợi đến để bọn hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng cảm thụ một chút giới này sinh linh mạnh yếu, đây hết thảy tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Tỉ tỉ đừng vội. Tiểu kim tải qua đến bên này lúc. Có thể là bị thương nhẹ. Có chút ký ức thiếu thốn. Nó không nhớ rõ chúng ta kim ti tiểu tước có chút lo lắng mà liếc nhìn nữ tử áo trắng. Nghe được kim ti tiểu tước lời này. Những người khác không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đó có chút lo lắng nhìn về phía nữ tử áo trắng. Cũng may nữ tử áo trắng cũng không có vì vậy mà tức giận. Biểu lộ cũng không có quá đại biến hóa. Việc này ngươi sư quân đã cùng ta nói qua. Tiểu kim lưu lạc giới này lúc. Thủ một chút chiến đấu dư ba. Mặc dù ngươi sư quân lúc ấy xuất thủ hóa giải một chút. Bảo vệ tiểu kim tính mệnh. Bây giờ đến chỉ là ký ức có chút thiếu thốn đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đúng. Nàng bây giờ trôi qua như thế nào nhưng có thủ khi dễ kim ti tiểu tước lắc đầu bày thủ nói. Tiểu kim tu vi so chúng ta còn mạnh hơn. Tại phiến thiên địa này. Như thế nào thủ khi dễ. Chỉ là bởi vì ký ức thiếu thốn cho nên nhận cách nhân loại vi phụ. Kim ti tiểu tước không dám đem Ngô Triệu lợi dụng lạc tiểu tiên đến giết những cái kia ngoài hành tinh yêu thú. Trợ giúp hắn tu hành việc này nói ra. Miễn cho gây nữ tử áo trắng không vui. Nhưng là nữ tử áo trắng đôi lạc tiểu tiên nhất thiết lại là phi thường tò mò. Đám người đằng vân giá vũ. Đi vào dãy núi Côn Lôn bên trong núi tuyết chi đỉnh Thanh Liên Tông trụ sở. Lặng yên không tiếng động ở đi vào. Không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Sau đó Kim Ti tiểu tước liên hệ xuống Ngô Triệu. Liên lạc không được hắn về sau. Liền lại liên hệ Thiên Kiếm Tô Duyên. Hỏi hắn Ngô Triệu đi đâu điện thoại của hắn đánh không thông. Thiên Kiếm đem sự tình nói rõ sự thật Kim Ti tiểu tước đành chịu đành phải để đám người tại đây đợi. Nhưng bọn hắn lại thế nào chờ đến rồi để bọn hắn tiểu công chúa đi mạo hiểm. Bọn hắn ở chỗ này xem kịch thế là. Ngoại trừ vị kia nữ tử áo trắng còn có thể bình tĩnh bên ngoài. Những người khác liền ngao ngao kêu hướng Ngọc Hư giới lao thẳng tới. Một bên khác. Ngô Triệu cho mượn lạc tiểu tiên chi lực. Đã lấy tốc độ nhanh nhất ngăn cản những cái kia cử thú tại nhân loại nơi tụ tập tứ ngược. Dù vậy. Nhưng nhân loại yêu nguyên tổn thất nặng nề. Khi bọn hắn đuổi tới chỗ thứ nhất thời điểm. Vừa hay nhìn thấy một đầu toàn thân bốc hỏa phi thiên thần lằn ở trên bầu trời bay múa. Hướng phía tứ phương phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm những nơi đi qua, liệt diễm hừng hực, khói đặc cuồn cuộn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai liên tiếp. Có ngự linh giả hướng những cái kia hỏa diễm thi triển thủy hệ thần thông. Có ngự linh giả khiêng súng máy hướng bầu trời bắn phá. Lại có ngự linh giả hướng bầu trời bắn trường mâu. Ngược lại là những cái kia bao vây lấy yêu linh chi lực trường mâu đôi đầu kia phi thiên thần lằn có điểm uy hiếp tác dụng. Súng máy quét bắn ra viên đạn còn không có cận kề thân, liền bị lửa nóng hừng hực hóa thành nước thép. Trên mặt đất, một đầu vạn chân rắn bốn phía tứ ngược. Những nơi đi qua. Tất cả kiến trúc bị những cái kia như lưới dao chân lưới đao cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Nó ngửa đầu há mồm. Một đạo sương mù màu đen phun ra. Sương mù theo gió bốn dương. Tất cả đụng phải cái kia sương mù màu đen nhân loại. nhao nhao miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. Một đầu tây tây thú hất lên ngân sắc thiết giáp, như là một tòa núi nhỏ, bốn phía xung kích, những nơi đi qua, tất cả kiến trúc trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Tựa như một đầu thiết ngưu trên mặt đất cày ra một đảo lại một đảo vết cháy. Sau lưng chúng từng đầu hình thể to lớn yêu thú, hình thành một dòng lũ lớn bốn phía công kích. Nhân loại ngự linh giả cùng yêu loại liên quân, tại đụng phải cái này ba đầu ngoài hành tinh cử thú lúc, cơ hồ không cách nào hình thành hữu hiệu phòng ngự. Trong nháy mắt liền bị tách ra lái. Bọn hắn có thể làm chính là ngăn cản một cái phổ thông yêu thú bước chân. Đến mức cái kia ba đầu ngoài hành tinh cử thú, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thẳng đến một đảo lưu quang như là cỗ sao chổi, từ đằng xa bắn thẳng đến mà đến, đánh vào đầu kia phun liệt diễm phi thiên thần lằn trên thân, đưa nó từ không trung oanh xuống dưới. Mọi người mới ngạc nhiên dưới, sau đó thở dài một hơi. Là viện quân sao? Hẳn là đi. Tất cả mọi người hy vọng đảo lưu quang này là có thể thay đổi chiến cuộc viện binh, mà sự thật cũng tại nói cho bọn hắn. Đầu kia biết phun lửa phi thiên thần lằn không đứng lên nổi. Tại đầu này phi thiên thần lằn đứng không dậy nổi về sau, trên bầu trời đột nhiên nổ lên một đoàn ánh sáng. Đạo này ánh sáng dọa mặt khác hai đầu ngoài hành tinh cử thú nhảy một cái. Bọn chúng tựa hồ ý thức được cái gì, xoay người bỏ chạy. Trong nháy mắt, cái kia hai con yêu thú đã chạy ra ngọc hư giới. Đám người gặp đây mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Gặp đây, cái kia đạo lưu quang đuổi sát mà đi. Trước sau không đến 3 phút, cái kia đạo lưu quang lại từ ngọc hư giới cửa vào trở về. Chúng thần đình cầm đầu kỵ sĩ trưởng ấp muốn tiến lên ăn cần thăm hỏi một cái. Kết quả liền gặp một đầu cá lớn từ đầu kia phi thiên thần lằn dưới đáy sông ra. Trong nháy mắt biến lớn, đem đầu kia phi thiên thần lằn nâng lên, sông lên trời. Cái kia đạo yêu linh chi khải bao quanh thân ảnh cũng nhún người nhảy lên theo sát mà đi. Đám người gặp đây không khỏi sững sờ không nói gì. Ngay tại Ngô Triệu lợi dụng cá lớn dơ lên đầu kia phi thiên thần lằn rời đi thời điểm, ngọc hư giới Âu Hoàng Chư Quốc cái khác hai cái cửa vào cũng nghênh đón mấy vị dữ dội thân ảnh. Trong đó một vị người mặc kim giáp, áo khoác ngắn tay mỏng màu đỏ áo choàng, cầm trong tay kim sắc cây gậy thân ảnh, chỉ là một côn quét ngang mà ra, liền đem ba đầu ngoài hành tinh cử thú đánh thành huyết vụ. Đại thánh, tốt xấu lưu cách cho ta chờ biểu hiện biểu hiện. Có người kêu lên. Cái kia con khỉ màu vàng cười ha ha một tiếng, nâng lên bổng tử, kêu lên. Ta lão tôn đi vậy. Kết quả chờ hắn đuổi tới một chỗ khác chiến trường thời điểm, một đạo áo trắng thân ảnh vừa mới thu hồi một thanh búa nhỏ, cười hắc hắc nói. Sư phụ, ngươi tới chậm vậy. Cái kia hầu tử gặp đây, không khỏi phiết lên miệng đến, nói. Được rồi, rút lui đi. Chờ mấy thân ảnh tới chỗ này lúc, thân ảnh vàng ấm cùng áo trắng thân ảnh đã rời đi. Những thân ảnh kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhún nhún vai quay người rời đi. Một ngày này, tất cả mắt thấy đây hết thảy ngự linh giả cùng yêu loại, cũng có thể nhân loại bình thường, cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên. Làm không rõ ràng thế giới này khi nào xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Những cái kia ngoài hành tinh cử thú được giải quyết về sau, nhân loại ngự linh giả cùng yêu loại rốt cuộc bắt đầu đôi những cái kia phổ thông yêu thú tiến hành phản kích. Cuối cùng, ba cái cửa vào, chín đầu ngoài hành tinh cử thú tứ ngược lái. Kết quả chính là nhân loại thảm tao tàn sát, tử thương nhiều đến hơn 2 triệu người. Nếu không phải cái này ba cái địa phương ngoài hành tinh cử thú bị cấp tốc dập tắt, tử thương tất nhiên càng thêm thảm trọng. B. Sơ. 12 giờ không có đổi mới. Qua Tết, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Cũng chính là bởi vì qua Tết, bằng hữu huyên để về nhà, đến bớt thời gian bồi mọi người một khối chơi. Tiếp xuống mấy ngày này, ta tận lực rút lúc bảo trì không đức chương đi xin thứ lỗi. Yêu linh cuồng triều 35 chương 334. Mẫu nữ nhận nhau làm Ngô Triệu cùng Lạc tiểu tiên cha con lòng như lửa đốt đuổi tới sau hai nơi ngọc hư giới cửa vào lúc, phát hiện ngoài hành tinh cử thú đều đã bị thu thập rơi đắt lâu. Không khỏi vì đó ngạc nhiên. Thế là, hắn thu liếm lại yêu linh chi khải, hỏi thăm những cái kia ngự linh giả thủ lĩnh. Nước Nga nước thiêu đốt quân đoàn trưởng tên là Mo Tôn. Mo Tôn tên đầy đủ rất dài. Rất có nước Nga truyền thống phong cách. Kết quả Mo Tôn cũng nói không nên lời cách như thế về sau. Chỉ nói mấy thân ảnh trên không trung lói lên. Một đạo kim sắc côn ảnh quét ngang lái đi. Sau đó ba đầu ngoài hành tinh cử thú liền biến thành huyết vụ. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, căn bản không có cách nào thấy rõ ràng. Kỳ thật bọn hắn có thấy được, chỉ là không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí sợ nói ra sẽ ảnh hưởng hai nước ở giữa quan hệ ngoại giao. Ngay trước Trung Quốc người trước mặt, nói có một cái nhìn giống như con khỉ cao thủ cứu được tính mạng của bọn hắn. Cái này không phải liền là kỳ thị chủng tộc sao? Cho nên hắn dứt khoát đem loại lời này giấu ở trong lòng đầu. Bảo bối, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng? Ngô Triệu vừa nói vừa vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Cha luôn cảm thấy tâm thần có chút không yên. Lạc Tiểu Tiên nghiêng cái đầu nhỏ nói: U Vinh Quy Quy Mơ, mặc dù ta cũng cảm thấy cảm xúc có chút bành trướng, nhưng nghĩ đến cũng không quan ngoại tinh cử thú sự tình. Đoán chừng có chuyện tốt gì đang chờ chúng ta đi. Nàng nói, nheo lại mắt to, hì hì cười nói: Mà lại cha, chúng ta lại có thịt rồng có thể ăn. Mặc dù đầu kia phi thiên tiểu thần lằn chỉ là một đầu á long, nhưng nướng rồng cánh khẳng định rất mỹ vì quà vặt hàng thế giới. Chính là đơn thuần như vậy mà mỹ hảo. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, mang theo Lạc Tiểu Tiên chầm chập hướng Hoa Hạ Quốc phương hướng bay lượn. Nước Nga nước tại Hoa Hạ Quốc phương Bắc, Ngô Triệu đã từng tới. Bất quá lần kia cũng giống bây giờ đồng dạng vội vàng xuyên thẳng qua, không có quá nhiều dừng lại. Chiến tranh dân tộc nam nhân tính tình mặc dù táo bạo, nhưng là nữ nhân ở thiếu nữ thời kỳ lại cả đám đều trổ mã rất động lòng người. Eo chân nhỏ dài, tóc vàng bồng bềnh, da thịt hơn tuyết, đẹp không sao tả xiết. Mặc dù hắn mặt ngoài mang theo cười, nhưng trong đầu lại luôn có loại không tốt lắm cảm giác. Đến mức những cái kia chân dài các tiểu tỷ tỷ, hắn cũng sẽ không tiếp tục đi chú ý. Hắn luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Loại này sao động cảm xúc tới rất khó hiểu, nhưng cũng phung đi không được. Thẳng đến cùng nhau đi tới, hắn cũng không lý tới ra kích cỡ tự tới. Khi trở lại Hoa Hạ Quốc về sau, Ngô Triệu trở về lội trong nhà, loại tâm tình này mới chậm rãi bình định. Nhà ấm áp, luôn có thể tùy tiện vuốt lên mọi người bên ngoài chịu tâm linh thương tích. Tại cuộc sống trong nhà mấy ngày, Ngô Triệu liền lại rời đi. Cùng phủ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt mặc dù không tệ, nhưng đối với tu hành mà nói, lại là rất nhiều không tiện. Các bạn hàng xóm tổng là cũng không có việc gì chạy tới tán gẫu vấn an. Thậm chí có chút còn bát quái lên hắn sinh hoạt tư nhân. Cảm thấy hắn cũng hẳn là tìm nàng dâu. Lấy hắn hiện tại thanh danh cùng địa vị, khẳng định có không thiếu nữ hài không ngại làm mẹ kế. Loại chuyện này, Ngô Triệu kỳ thật vẫn là rất hưởng thụ. Dù sao cùng tiểu tỷ tỷ ước hẹn, cũng là một kiện làm cho người vui sướng sự tình. Nhưng là hắn đến chiếu cố một chút nhà mình nữ nhi bảo bối tâm tình. Mà lại tiểu gia hỏa đã đôi nướng rồng cánh thèm nhỏ nước dãi thúc giục Ngô Triệu về Thanh Liên Tông. Tại Thanh Liên trong tông, nàng cảm giác rất tự do, sẽ không nhận hạn chế. Ngô Triệu giống thường ngày như vậy, trở đi tiểu tiên tiên, khống chế lấy yêu linh cá lớn, bay về phía Thanh Liên Tông. Còn chưa rơi xuống từ trên không, tiểu tiên tiên liền hướng trong viện kim ti tiểu tước hì hì cười nói: Tước si ngươi tại nha, ta mời ngươi ăn nướng rồng cánh nha. Đang nói, một cái nữ tử áo trắng từ trong điện đi ra, lặng lặng nhìn lấy Lạc Tiểu Tiên. Khi thấy cô gái mặc áo trắng này thân ảnh lúc, Ngô Triệu kém chút một đầu từ không trung cắm xuống tới. Còn tốt hắn đứng tại cá lớn cóng lên, cho dù chân trượt, cũng chỉ là ngồi tại cá lớn trên thân, thuận thế từ không trung trượt xuống, đứng ở trước mặt bọn họ. Lại mấy thân ảnh từ trong điện đi ra, có nhân loại, cũng có bán thú nhân. Chỉ là làm Ngô Triệu nhìn một con người khoác kim giáp, vai khiêng gậy sắt, đứng lơ lửng giữa không trung, sau lưng màu đỏ áo choàng dương nhẹ hầu tử lúc, không khỏi bấm một cái bắp đùi của mình. Chà, chà, vậy chỉ là hầu tử là đại thánh sao? Tiểu tiên tiên nói chuyện cũng có chút không lưu loát đi lên. Thân thể từ Ngô Triệu trên cổ tuột xuống, đi vào trong ngực hắn. Ánh mắt bên trong mang theo một vẻ bối rối, có chút sợ hãi tại những người này thân bên trên qua lại dao động. Đây là Ngô Triệu lần thứ nhất từ Lạc Tiểu Tiên trên mặt nhìn hốt hoảng sợ hãi thần sắc. Ngô Triệu khóe môi cẩn thận run rẩy, cái này âm thanh cha, hắn thật không tốt trả lời. Bởi vì hắn đã thấy, những tên kia khi nghe đến nàng gọi hắn cha lúc, trên mặt lộ ra bất thiện thần sắc. Rất có tiểu tử, ngươi dám loạn ứng, ngươi liền xong rồi cảm giác. Nữ tử áo trắng mặt lộ vẻ mỉm cười, duỗi ra tố thủ, hướng tiểu tiên tiên vẫy vẫy. Hài tử, còn nhớ rõ mẫu thân sao? Đến mẫu thân nơi này, mẫu thân tiểu tiên tiên hồ nghi mà liếc nhìn nữ tử áo trắng kia, sau đó mắt nhìn Ngô Triệu. Ngô Triệu thở ra một hơi, ôm tiểu tiên tiên đi ra phía trước. Hắn cảm thấy mình không cần thiết sợ hãi những người này. Mặc dù những người này rất lợi hại, nhưng hắn nói thế nào cũng là Lạc Tiểu Tiên dưỡng phụ. Hài tử đừng sợ, nữ tử áo trắng ôn nhu mỉm cười. Nụ cười của nàng phảng phất có một loại nào đó ma lực, để cho người ta có loại nghĩ muốn cảm giác thân cận. Ngô Triệu kỳ thật có thể cảm giác được. Tiểu tiên tiên nhịp tim đến rất lợi hại. Nàng hẳn là cũng cảm giác được một ít cảm thụ khác biệt. Ngô Triệu đem tiểu tiên tiên đưa tới. Hắn nhận ra cô gái mặc áo trắng này chính là trong đại điện đường cái kia ba bức phó bên trong vị kia nữ tử áo trắng. Nếu như Kim Ti tiểu tước rằng những cái kia cố sự là thật, như vậy vị này rất có thể chính là trong truyền thuyết Bạch Nương Tử. Tận mắt thấy hồi nhỏ nữ thần trong mộng, Ngô Triệu không dám nhìn thẳng, sợ khinh nhờn nữ thần, càng sợ nàng hơn sau lưng những thứ này cường nhân, bởi vì hắn vô lễ mà đem hắn kéo ra ngoài cản đánh một trận. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, vậy liền oan uổng. Nữ tử áo trắng tiếp nhận Lạc Tiểu Tiên, một lớn một nhỏ hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn một chút, hai người tinh mâu liền chậm rãi hiện lên hơi nước, cuối cùng hóa thành tứ hành nhiệt lệ. Nữ tử áo trắng cái trán nhẹ nhàng đụng vào Lạc Tiểu Tiên tiểu ngạch đầu, một đạo lục quang tại các nàng cái trán chạm nhau ở giữa hiện lên, sau đó chui vào Lạc Tiểu Tiên thân thể. Không bao lâu, nữ tử áo trắng liền lộ ra một trận vẻ mệt mỏi, thân ảnh làm giảm bớt mấy phần. Nhìn tình huống này, Ngô Triệu song mi không khỏi cẩn thận nhẹ trao lại xuống. Cái kia đạo lục quang, hắn có thể cảm giác được là Cửu Thiên Huyền Nguyên tái sinh thuật khí tức. Nữ tử áo trắng hẳn là tại cho Lạc Tiểu Tiên chữa thương. Ngô Triệu đoán chừng, Tiểu Tiên Tiên lưu lạc giới này lúc, có thể nhỏ đầu thụ thương, cho nên mới sẽ xuất hiện ký ức thiếu thốn. Hiện tại nữ tử áo trắng thay nàng chữa thương, nàng có thể hay không khôi phục ký ức? Nghĩ đến chỗ này, Ngô Triệu liền biết nữ nhi rời đi thời gian đã tiến vào đếm ngược. Vì thế Ngô Triệu không khỏi có chút thất vọng mất mát. Nhưng khi hắn nghe được tiểu tiên tiên chớp mắt to, đôi nữ tử áo trắng kêu một tiếng mẫu thân, sau đó ôm nàng thân mật đem đầu thả trong ngực nàng lăn lộn lúc, nhưng lại không khỏi mừng thay cho nàng. Loại mâu thuẫn này tâm tình, để hắn cảm thấy lúc này đắc có sự yêu linh cuồng triều. 35 chương 335 thần thoại nhân vật. Hôm nay Thanh Liên Tông rất náo nhiệt, nhưng cách này là đối với Thanh Liên Tông đỉnh núi đại điện mà nói. Ngoại nhân cho dù là Thanh Liên Tông một đám đệ tử đều không thể phát hiện tình huống nơi này. Phảng phất có một loại nào đó vĩ lực đem nơi này cùng ngoại giới cắt rời đi. Lại náo nhiệt cũng dẫn không dậy nổi chú ý của những người khác. Về sau biết nơi này quả thật bị thi triển cách âm kết giới. Đại điện trên bàn lớn, một cái nồi lẩu chậu lớn lăn lộn nước sôi. Chậu lớn chung quanh trưng bày mấy cái đĩa, trong mâm đặt vào một đống đã cắt đến mỏng như cánh ve hỏa long thịt. Đầu kia biết phun lửa phi thiên thần lằn, rốt cuộc bị mang lên bàn ăn. Chung quanh ngồi vài cách nhân loại cùng mấy cái bán thú nhân. Nữ tử áo trắng cùng Lạc Tiểu Tiên, cùng thúy váy nữ tử, Kim Ti Tiểu Tước, đều không có lên bàn. Các nàng đều đến nội điện nói thì thầm đi. Nam tử áo trắng trước tự giới thiệu mình, sau đó liền cho Ngô Triệu giới thiệu những người khác. Để Ngô Triệu không có nghĩ tới là thanh niên mặc áo trắng này thế mà tên là Sầm Hương. Sơn Kim Sầm, mùi thơm hương, là Sầm Kim cùng cha khác mẹ đại ca. Ngô Triệu khóe môi âm thầm rút rút, thay chuyện thần thoại xưa bên trong thư sinh Lưu Mặc niệm 3 giây đồng hồ. Con kia kim sắc hầu tử đúng là vị kia truyền thuyết bên trong đấu thiên đấu địa đấu chiến thắng Phật Tôn Đại Thánh. Ngô Triệu khi nghe đến cái tên này thời điểm, kém chút liền kêu một tiếng. Đại Thánh, cho ta cái chụp ảnh chung ký tên đi, ta là thần tượng của ngươi. Không, ngươi là ta fan hâm mộ. Không đúng. Nhưng cuối cùng, Ngô Triệu vẫn là nhịn được cảm giác kích động này. Bởi vì chụp ảnh chung ký tên cũng không có tác dụng gì. Người khác sẽ tin tưởng cái này là chân chính Tôn Đại Thánh sao? Khẳng định sẽ cảm thấy hắn là cốt bi kẻ yêu thích. Mà trước đó nữ tử áo trắng kia, đúng là Lạc Tiểu Tiên mẫu thân Bạch Nương Tử. Mà thúy váy nữ tử thì là Ngô Triệu hoàn toàn không có nghĩ tới vị kia thanh cô nương. Cái kia thanh niên áo xám, tên là Sầm An, xem như Sầm Hương đệ đệ. Ngô Triệu không hỏi mẹ của hắn là ai, bởi vì hắn từ Kim Ti Tiểu Tước nơi đó biết được cái này Sầm An chỉ là một cái con nuôi, đã từng thiên phú rất bình thường, nhưng cuối cùng lại nương tựa theo nghị lực hoàn thành kinh người thuế biến. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, cuối cùng nhất phi trùng thiên. Đây là quỷ mục nhịp tập sốc lòng điển hình. Mà cầm hắc côn con khỉ kia cũng không phải Tôn Đại Thánh hậu nhân, mà là Lạc Tiểu Tiên phụ thân đệ tử một trong Thủy Viên Nhất Mạch Đại Yêu Hà Phàm. Còn lại Ngưu Đầu Nhân, Ưng Thủ Nhân, Lộc Thủ Nhân, Hổ Đầu Nhân đều là thủ hạ của bọn hắn. Ngưu Đầu Nhân tên là Ngưu Đại Tráng, rất giản dị một cái tên, bản thể chính là một đầu thanh ngưu. Nghe nói tên của hắn chính là hắn sư quân ban tặng. Sau đó Ngô Triệu liền không khỏi ngầm nhả rãnh, cái kia sư quân đoán chừng là cái lấy tên phế. Ưng Thủ Nhân tên là Thương Thiên Khoảng Trống. Ngô Triệu khi nghe đến cái tên này thời điểm, kém chút không có đem mình cho sặc đến. Chẳng lẽ cái tên này cũng là cái kia lấy các phế lấy, đây là bao lớn áp thú vị à? Không đúng, chẳng lẽ cái kia lấy tên phế còn có thể biết ai? Y lão sư, đây nhất định là cái trùng hợp. Hổ Đầu Nhân tên là Kỳ Hổ. Ngô Triệu đã bất lực nhà rãnh, trong lòng tràn đầy cảm giác phượng dị. Lộc Thủ Nhân tên là Đại Góc, cái tên này cũng rất phế, nhưng ít ra không để cho Ngô Triệu cảm thấy có loại cảm giác phượng dị. Bất quá bọn hắn tới đây đều không phải là bọn hắn bản thể, tựa như Kim Ti Tiểu Tước đều là phân thân của bọn hắn, lực lượng bị áp chế rất thấp, bọn hắn bản thể căn bản không qua được. Ngô Triệu bình phục hạ cảm xúc, chào hỏi mọi người ăn lẩu, vừa nói: địa cầu sản vật tương đối bần sống lưng, không có đồ vật đặc biệt chiêu đãi mọi người, còn mời mọi người nhiều đảm đương một ít. Hắn vừa nói vừa cầm ra bản thân bảo tồn được chân quý nhất rượu đỏ đem ra. Đây chính là nhiều địa cầu bên trên thu nạp đến chân quý rượu đỏ, một bình giá trị mấy chục vạn. Hắn cho mỗi người rót một chén, kết quả bọn hắn uống một ngụm về sau liền không khỏi mặt lộ vẻ cổ quái. Thẳng tính Hoàng Kim Hầu Tử hứ âm thanh nói: rượu này cũng có thể nói chân quý nhất, mảnh thế giới này quả nhiên bần sống lưng đến đáng sợ. A tiểu tử, bản đại thánh để ngươi nếm thử cái gì gọi là rượu ngon. Hắn nói, đưa tay một vòng, trong tay liền xuất hiện một cái bình. Cái bình bên ngoài còn dùng giấy đỏ dán hai cái chữ to ngọc dịch, đây là Quỳnh Tương ngọc dịch đến từ Thiên Đình rượu ngon. Ngô Triệu chừng lớn hai con ngươi. Hầu tử có chút đắc ý bắt đầu cười hắc hắc, đẩy ra giấy dán, nhẹ nhàng vỗ đàn bích, liền gặp một đạo suối dịch hướng phía Ngô Triệu chén rượu rơi đi. Ngọc dịch thanh tịnh như nước, nhưng lại có sương mù mờ mịt, nửa ngày biến có ngũ thải chi sắc hiện hiện. Nghe một ngụm, Ngô Triệu liền có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, giống như liền linh hồn đều muốn say. Những người khác nhìn về phía cái này đàn rượu ngon thời điểm, ngoại trừ tái đi một cho hai cái thanh niên bên ngoài, đều lộ ra trông mà thèm chi sắc. Nghĩ đến bọn hắn muốn có được cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Tiểu tử, đây mới gọi là rượu ngon. Hầu tử đắc ý nói ra. Trước ngươi cái kia tính là gì? Ngô Triệu ho nhẹ dưới cũng không phản bác. Bởi vì so sánh cùng nhau, cái kia rượu đỏ thật không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Trên thực tế, địa cầu tất cả ổ lâu năm cùng cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch đều không thể so sánh. Hắn mang theo mỉm cười, lại nhẹ nhàng ngửi miệng. Ngũ thải chi khí bị hắn hút vào trong bụng, để hắn không khỏi lộ ra vẻ say mê. Nhưng này ngũ thải chi sương mù rất nhanh lại từ chóp mũi của hắn dâng lên mà ra. Nhìn tình huống này, những người khác liền không khỏi sao ngẩng đầu lên. Sầm Hương mỉm cười nói, sư phụ, ngươi để hắn uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch, đó chính là lãng phí. Hắn căn bản là không có cách tiêu hóa trong đó ẩm chứa tiên khí. Kim sắc hầu tử khinh thường liếc mắt nhìn hắn, đắc ý nói, ngươi hiểu cái chuyện gì uống rượu? Ngươi cho rằng uống chính là tiên khí sao? Uống rượu giảng chính là một cái ý cảnh, uống chính là một cái tình nghĩa. Đến, tiểu tử, bản đại thánh nhìn ngươi rất vừa mắt, kính ngươi một chén, cảm ơn ngươi cái này chút thời gian đến chiếu cố nhà ta chất nữ lâu như vậy, nhất thiết đều tại trong rượu này. Ngô Triệu rất muốn nói, đừng a, ta nghĩ theo ngươi học đại phẩm thiên tiên quyết, học cân đầu vân, muốn cùng ngươi học 72 biến, tùy tiện dạy ta điểm hắn pháp thuật cũng được a. Nhưng cuối cùng lời này làm thế nào cũng nói không nên lời. Hắn bưng rượu lên đến nhấp nhẹ miệng, nhất thiết đều tại trong rượu này ngọc dịch cửa vào, ôn hương trơn mềm, nhưng vào bụng về sau lại như liệt diễm đốt cháy. Một cổ năng lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, điên cuồng đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn không tự chủ được đã vận hành lên thôn phệ thần thông, nhưng thôn phệ thần thông chuyển hóa lên cố năng lượng này tới tốc độ lại là chậm đến đáng sợ. Cuối cùng vẫn ngồi ở bên cạnh hắn Sầm An đưa tay vỗ xuống phía sau lưng của hắn, đem cố năng lượng này từ trong cơ thể hắn dẫn sắt đi ra. Cái kia Tôn Hầu Tử thì ở một bên vỗ bàn cười to, hiển nhiên là cầm Ngô Triệu làm đùa áp. Đối với cái này, Ngô Triệu có thể nói cái gì? Cái con khỉ này tính cách chính là ác liệt như vậy, thao đản. Ngươi có thể bắt hắn gì? Khách quan mà nói, ngược lại cái này Sầm An tính cách tương đối ôn hòa, rất có người khiêm tốn chi phong. Đa tạ Ngô Triệu hướng hắn nói tiếng cảm ơn. Sầm An cười khoát tay áo, nói, không cần phải khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Huống hồ đại thánh cũng chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, sẽ không thật là tổn thương ngươi. Ai chỉ đùa một chút kém chút liền muốn mạng nhỏ. Cùng loại này cường nhân làm bằng hữu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. A Yêu Linh Cuồng Triều 35 chương 336 đánh lại đánh không lại. Mắng lại sợ bị đánh lấy. Hầu tử thảo đản tính cách, là không thể nào hướng Ngô Triệu nói xin lỗi. Bất quá, mặc dù con khỉ này rất loạn đến, đùa giỡn cũng làm cho Ngô Triệu có chút khó chịu, chủ yếu là thân thể có chút khó chịu. Nhưng Ngô Triệu nhưng lại chưa vì vậy mà sinh khí. Vừa đến, con khỉ này rất có thể thật là vị kia trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh, là thời trẻ con của hắn thần tượng. Chút mặt mũi này vẫn là phải cho, không cho còn có thể như thế nào đích. Đánh lại đánh không lại. Thứ hai, hầu tử cho hắn uống rượu, kia là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, là thiên đình gia vật phẩm. Điểm ấy Ngô Triệu đã có suy đoán. Hắn cũng biết thứ này bên trong khẳng định ẩn chứa tiên khí. Tiên khí khẳng định là hắn bây giờ không cách nào hấp thu, lại khó mà chuyển hóa đồ vật. Điểm ấy hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được tham ăn. Chuyện này chỉ có thể quái chính hắn chịu đựng không được dụ. Nghi ngờ, trách không được người khác làm đùa áp. Cuối cùng, Ngô Triệu đành phải từ bỏ nếm thử uống cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Uống vào phổ thông rượu đỏ, kêu gọi mọi người ăn lẩu. Xem như tận tình địa chủ hữu nhị. Ngược lại Sầm Hương cùng Sầm An bọn hắn đôi huyên đệ này tính cách tương đối tốt. Xuất ra không ít linh quả. Đưa cho Ngô Triệu nhấm nháp. Những thứ này linh quả bên trong ẩm chứa không ít linh khí đối với người bình thường thân thể nhất là tẩm bổ. Ngô Triệu cảm thấy có thể cầm chút trở về cho cha mẹ của hắn nếm thử. Thế là liền đem ý nghĩ của mình tiết lộ cho Sầm Hương. Trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Miễn cho bị người khác nhà hiểu lầm. Sầm Hương cùng Sầm An Huyên để nghe được Ngô Triệu hỏi như vậy, đối với Ngô Triệu cảm quan thì tốt hơn. Nhớ ngày đó, bọn hắn có đồ tốt thời điểm cũng sẽ nghĩ đến trong nhà tổ phụ tổ mẫu. Theo bọn hắn nghĩ có hiếu tâm người, liền xem như xấu, cũng chắc chắn sẽ không xấu đi nơi nào. Huống chi, cái này cái nam nhân còn chiếu cố bọn hắn muội muội lâu như vậy. Rượu quá tam tuần. Ngô Triệu liền chỉ bầu trời. Đối với Tôn Hầu Tử hỏi nói. Đại Thánh. Trên trời cái kia đảo hư không khe hở. Có khôi phục khả năng sao? Tôn Hầu Tử nghe vậy. A sách xuống miệng. Kẹp lên một miếng thịt phiến ném nồi lẩu bên trong quấy động. Nhìn ra được, hắn đầu này xuất ra khỉ tựa hồ cũng là không ngại ăn mặn. Khó yêu Linh Chi Uyên cái kia mấy lão già nhóm. Cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy đầu này hư không khe hở khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta mặc dù không sợ bọn hắn, có thể lại không biết như thế nào bổ thiên. Hắn đong đưa ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: ta cái kia tam đệ ngược lại hiểu được như thế nào bổ thiên. Có thể hắn căn bản không dám tùy tiện xuất hiện. Một khi hắn xuất hiện tại cái kia, liền lại là một tràng khuyên thế đại chiến. Đến lúc đó, đừng nói là bổ thiên, đừng có lại đem bầu trời cho đâm cái lỗ thủng đi ra cũng không tệ rồi. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi có chút đắng chát chát, nụ cười trên mặt cũng biến thành cười khổ. Bổ thiên, đây là mỗi một cái Trung Quốc người đều biết chuyện thần thoại xưa. Cũng là hiện tại mọi người hy vọng nhất phát sinh sự tình. Đáng tiếc, phàm nhân lại làm sao có thể đem bầu trời cho bổ sung nếu như vẹn vẹn chỉ là địa cầu bản thổ yêu thú. Mọi người ngược lại đều không lo lắng. Dù sao yêu thú đang phát sinh lấy biến hóa, nhân loại cũng đồng dạng tại cường đại. Đã từng nhân loại có thể áp đảo vạn linh chi đỉnh. Hiện tại lại như thế nào không thể có thể tăng thêm những cái kia từ yêu linh chi uyên tới ngoài hành tinh cử thú. Nhân loại muốn tại những thứ này cử thú trước mặt sống sót. Độ khó hệ số là áp mộng cấp bậc. Gặp hắn trầm mặc, Tôn Hầu Tử liền không khỏi xùy cười lên. Kẹp lên một khối phi long thịt. Dính bên trong tương liệu về sau ném tới trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Mặc dù hắn tại cười nhạo, nhưng Ngô Triệu cảm thấy hắn hẳn là có lời nói, cho nên yên lặng chờ lấy. Kết quả chờ hắn ăn xong khối này thịt. Liền nghe hắn nói ra. Thịt mặc dù rất phổ thông. Nhưng là cái này tương liệu hương vị cũng không tệ lắm. Không giống như ta cái kia tam để làm ra đồ gia vị trinh lịch. Ngô Triệu có chút không nói gì hướng hắn chừng mắt nhìn. Chúng ta bây giờ nói chính là chính sự. Đừng thế này không vào đề được hay không, nhưng là loại lời này hắn không dám nói ra. Sợ bị đánh lại đánh không lại. Mắng lại sợ bị đánh. Hắn có thể làm sao gặp Ngô Triệu bộ kia không lời bộ dáng. Hầu tử phảng phất là cảm thấy điều hí đến không sai biệt lắm. Liền cười nói: bao lớn chút chuyện không phải liền là yêu linh chi uyên tới yêu thú nhiều một chút sao? Lấy ngươi trước mắt tu vi, giết hẳn là cũng không cần quá phí cái gì sức lực đi. Ngô Triệu cười khổ nói: lực lượng một người luôn có chút yếu kém, nếu có thể đem đầu kia hư không khe hở chắn lên, đến ít nhân loại không cần tử vong nhiều như vậy. Nhân loại chết không được, chẳng lẽ yêu loại liền chết được rồi? Hầu tử lần nữa cười nhạo. Sau đó hướng Ngô Triệu chớp chớp khỉ mắt. Cười thầm: tiểu tử, tại cách này ngồi đều là yêu quái. Sầm Hương cùng Sầm An hai huyên để nghe vậy, không khỏi hướng hắn lật lên bạc nhãn. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào phản bác. Bọn hắn mặc dù đều là nhân loại, có thể ai gọi phụ thân của bọn hắn là một tôn yêu đế đâu? Yêu đế nhi tử dám nói mình không phải yêu? Không phải yêu cũng là yêu a. Ngô Triệu cười khổ, cũng biến thành cười ngượng ngùng. cuối cùng vẫn là Sầm An nói ra, nhị bá, lời không thể nói như vậy. Người có tốt xấu yêu cũng phân thiện ác. Thiện ác chi phân chỉ ở nhất niệm. Yêu linh chi uyên tới những cái kia yêu thú đối với nhân loại có bao nhiêu căm thù, chúng ta kỳ thật đều rất rõ ràng. Hầu tử cười hì hì rồi lại cười, mấy người khác lại đều gật đầu phụ họa. Bọn hắn đều từng tại yêu linh chi uyên bên kia cùng nhân loại, cùng yêu quái chinh chiến qua. Rất rõ ràng yêu linh chi uyên những cái kia yêu quái đối với nhân loại thái độ có bao nhiêu ác liệt. Sầm An tiếp tục nói, chúng ta có thể cùng nhân loại ngồi cùng một chỗ, giống bây giờ như vậy ăn uống đàm tiếu. Nhưng này chút yêu linh chi uyên tới yêu quái, lại có bao nhiêu có thể giống chúng ta như vậy? Chúng ta muốn làm chính là đả kích một bộ phận, lôi kéo một bộ phận. Chỉ cần có thể làm được người cùng yêu chung sống hòa bình, cái kia cần gì phải phân chia đến rõ ràng như vậy. Nước quá trong ếch không có cá, người quá xét ếch chẳng ai theo. Được chia thái thanh chỉ sẽ cho nhân loại cùng yêu loại ở giữa vĩnh viễn không cách nào hòa bình. Ngô Triệu nghe vậy, đưa tay vỗ tay, hướng hắn giơ ngón tay cách lên, nói: huynh đệ, ngươi nói thực sự quá đúng. Kỳ thật từ yêu linh chi uyên tới yêu thú bên trong cũng có chút là không muốn tranh đấu. Đáng tiếc loại này yêu loại dù sao quá ít, cho tới bây giờ ta chỉ gặp qua hai cái. Sầm An mỉm cười nói, cái quan điểm này đến từ phụ thân của ta. Ta nhưng không có ngươi nghĩ vĩ đại như vậy, bất quá ta tin tưởng loại tình huống này tương lai sẽ càng ngày càng nhiều bàn tay cùng táo ngọt ở giữa. Tin tưởng chỉ cần không ngốc, đều sẽ biết lựa chọn như thế nào. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, cuối cùng nói, cái kia có biện pháp nào có thể tu bổ đầu kia khe hở? Bản lãnh của các ngươi cao cường như vậy, đặc biệt là đại thánh, ngươi huyền pháp thông thiên triệt địa, chẳng lẽ liền thật không có nửa điểm biện pháp sao? Hầu tử có chút xấu hổ, ho nhẹ dưới, khinh bỉ nói, ngươi nói bổ thiên rất dễ dàng sao? Kia là cần muốn lính ngộ bổ thiên pháp tắc. Từ xưa đến nay, ngoại trừ nữ hoa nương nương, cũng chỉ có ta cái kia tam để có bản lãnh này. Ngô Triệu nghe vậy, hai con ngươi hơi sáng, nói, đã các ngươi thế giới kia có thiên đình cũng có địa phủ. Như vậy, có hay không nữ hoa nương nương có thể mời nàng lão nhân ra tới giúp đỡ chút? Sầm Hương Giao ngẩng đầu lên, nói, theo phụ thân ta nói, những cái kia thượng cổ đại thần đều ngao du tinh hải đi, muốn tìm được bọn hắn căn bản không thực tế. Vậy phải làm thế nào? Ngô Triệu có chút mê mang. Yêu linh cuồng triều 35 chương 337, từ hôm nay trở đi quen thuộc không có ngươi rượu đục một chén, quãng đời còn lại không buồn không vui, thì sợ gì yêu hận biệt ly? Đối với lòng mang phiền muộn người mà nói, rượu đúng là cái thứ tốt. Lạc tiểu tiên sắp rời đi địa cầu, thôn các thôn dân tương lai, một công một tư hai chuyện, đều giống như là một ngọn núi lớn ép trong lòng của hắn, để hắn có chút thở không nổi. Lạc tiểu tiên rời đi, cái này tuy nói đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đến nên lúc chia tay, trong lòng sẽ có không bỏ. Đây là nhân chi thường tình. Ngô Triệu cũng không phải là cỏ cây, cũng không phải người vô tình. Bồi bạn hơn một năm đáng yêu bảo bối, tức sẽ vĩnh viễn cùng mình cáo biệt. Đổi ai cũng sẽ vì thế khổ sở đi. Đây không phải xuất ngoại, yêu linh chi uyên bên kia thế giới, cũng không phải địa cầu thôn. Không có điện thoại có thể liên hệ, cũng vô pháp thông video. Một khi ly biệt chính là vĩnh biệt. Loại này phiền muộn, người khác rất khó lý giải. Mà thân là địa cầu thôn thôn bá, Ngô Triệu giữa lúc bất chi bất giác liền đem những cái kia nguyên lẽ ra không nên thuộc về hắn trách nhiệm gánh vác đến hai vai của mình đi lên. Người chính là như vậy, năng lực càng lớn, trong bất chi bất giác trách nhiệm cũng biến thành càng lúc càng lớn. Nếu như hắn tự tư một chút, hoàn toàn có thể không cần nhận những trách nhiệm này. Những cái kia người ngoại quốc chết sống cùng hắn có liên can gì? Thế nhưng là không có người ngoại quốc, còn có hoa hà nhân a. Hắn là một nhân loại, tại mình có năng lực tình huống dưới, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy ngoài hành tinh cử thú tàn sát địa tinh thôn thôn dân? Hắn không muốn làm anh hùng. Có thể trên thực tế, hắn lại giữa bất chi bất giác hành tẩu ở trên con đường này. Hắn bây giờ đã trở thành địa cầu thôn các thôn dân anh hùng. Nghĩ đến muốn cùng Lạc Tiểu Tiên phân biệt, Ngô Triệu Kỳ thật có chút sợ hãi. Mặc dù trên danh nghĩa là hắn đang chiếu cố Lạc Tiểu Tiên, có thể trên thực tế, cách này cùng nhau đi tới đều là do nữ nhi tại bảo bọc hắn cách này người làm cha. Làm cách này bảo bọc hắn ố dù biến mất về sau, Ngô Triệu sợ mình thích ứng không tới. Một đêm này, Ngô Triệu say đến bất tỉnh nhân sự. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Ngô Triệu thói quen sờ lên trong ngực. Tiểu Bạch Xà không tại. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, đang muốn xuống giường lúc, mới nhớ tới hôm qua nữ nhi không có trở về ngủ. Hắn vỗ vỗ đầu, than nhẹ một tiếng, sau đó cười khổ. Sau này phải từ từ quen thuộc không có cuộc sống của nàng như vậy. Liền từ hôm nay trở đi đi, Lạc Tiểu Tiên nhất định rời đi. Cái này cũng sớm đã ở trong đầu hắn tưởng tượng qua vô số lần. Cho dù phi thường không bỏ, có thể hắn cũng không thể làm ra một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ. Để Lạc Tiểu Tiên tiên liền đi đều đi được không an lòng. Lời này làm sao nghe được có chút nghĩa khác, hắn thở ra một hơi. Bóp bóp nắm tay. Vuốt vuốt mặt. Lộ ra một cách tự nhận phi thường hoàn mỹ tiếu dung. Đứng dậy đánh răng rửa mặt. Cha ngay tại Ngô Triệu rửa mặt kết thúc, đẩy cửa phòng ra, liền gặp một đạo thân ảnh nhỏ bé từ cửa sân bên trong chạy tới. Đi đến một nửa, liền cho thân hướng hắn đánh tới. Ngô Triệu sửng sốt một chút, đưa tay ôm lấy cái này thân ảnh nhỏ bé. Phiền muộn tâm tình, có một loại cảm giác ấm áp. Hắn đưa tay điểm hạ nàng cái mũi nhỏ, cười nói: còn gọi ta cha, ta đã sớm đã nói với ngươi, ta cũng không phải ngươi cha, ngươi vẫn là gọi ta ca ca đi, ta còn chưa có kết hôn mà. Thế nhưng là nhất thời rất khó đổi giọng. Ai tiểu gia hỏa chu miệng nhỏ, lệch ra cách đầu nói. Nghe nàng nói như vậy, Ngô Triệu liền biết nàng xác thực khôi phục ký ức. Tâm tình của hắn có chút khó mà rõ ràng hình, đã vui vẻ lại thương tâm. Ngô Triệu theo thói quen đưa nàng phóng tới trên cổ cưới. Sau đó thói quen hỏi: bảo bối muốn ăn cái gì bữa sáng, ăn thịt rồng cháo vẫn là đi ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành? Tiểu Tiên Tiên ôm đầu của hắn, nói: chà, mẫu thân của ta mời ngươi ăn bữa sáng, Thanh Di cùng Tước Di đều chuẩn bị xong. Ngô Triệu nghe vậy, ngẩn người, cảm thấy xưng hô có chút loạn. Cuối cùng mỉm cười nói: bảo bối, ngươi vẫn là gọi ta ca ca đi, ta sợ một hồi bị ngươi hai vị kia ca ca đánh. Ta có thể đánh không lại bọn hắn. Tiểu gia hỏa ngẩn người, nói: ai nha, thật là phiền phức, ai lại phiền phức cũng phải đổi nha. Ngô Triệu cố tình thoải mái mà cười nói: ngươi nghĩ, ta đều còn chưa có kết hôn đâu, trước kia ngươi không nhớ nổi những chuyện kia. Lão coi ta là phụ thân, ta đều không có cách nào cùng những cái kia các tiểu tỷ tỷ ước hẹn. Ngươi biết, cha mẹ của ta thế nhưng là đã sớm đối với ta thúc cưới. Tiểu gia hỏa ngẩn người, trầm mặc sẽ, nói: nếu như ta rời đi, ngươi sẽ như thế nào đâu? Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, nói: yên tâm đi, ta nhất định cuộc sống rất tốt. Đến lúc đó ta nhưng chính là độc thân Kim Cương Vương Lão Ngũ, có thật nhiều tiểu tỷ tỷ thích. Tìm cùng chung chí hướng tiểu tỷ tỷ trước đàm mấy năm yêu đương, sau đó kết hôn sinh con. Đây chính là sinh hoạt A. Giảng đến cuối cùng câu kia thời điểm, Ngô Triệu rõ ràng không có tiếu dung, càng nhiều hơn chính là phiền muộn. Đây chính là sinh hoạt sao? Tiểu Tiên Tiên không hiểu nhiều lắm cái gì gọi là sinh hoạt. Tâm tình của nàng kỳ thật cùng Ngô Triệu không sai biệt lắm, có vui vẻ cũng có không vui. Vui vẻ là nàng rốt cuộc nhớ lại đã từng những chuyện kia, biết mình mẫu thân cùng cha là ai, biết mình từ đâu tới đây, vừa chuẩn bị đi nơi nào. Không vui cũng chính bởi vì vậy, nàng biết từ thế giới kia đi vào thế giới này không hề dễ dàng. Chuyến đi này có lẽ lại khó gặp nhau, cái này từ biệt có thể là chính là vĩnh biệt. Thế nhưng là nàng có thể làm sao đâu, một bên là cha mẹ ruột, một bên là dưỡng phụ, nàng lại nên lựa chọn như thế nào? Nàng cũng sẽ không phân thân. A phân thân thuật lạc tiểu tiên hai con ngươi hơi sáng sáng, cuối cùng lại than nhẹ. Phân thân cuối cùng cũng chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Bạch nương tử mời Ngô Triệu ăn điểm tâm. Làm bồi có Thanh cô nương cùng Kim Ti tiểu tước. Cùng Sầm Hương hai huyên để cùng Tôn Hầu tử mấy người bọn họ. Nhìn Ngô Triệu trở đi tiểu tiên tiên đi vào đỉnh núi đại điện vị trí cửa sân. Đại điện nơi cửa mấy thân ảnh cũng không khỏi ngẩn người. Ngô Triệu cũng sườn sốt một chút. Đem lạc tiểu tiên từ trên cổ ôm xuống. Nữ tử áo trắng từ Ngô Triệu trong tay tiếp nhận nữ nhi. Mỉm cười nói. Ngô công tử. Cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy đến nay đối với con gái ta tiểu kim chiếu cố. Ngô công tử con giết tử Ngô Triệu ngẩn người. Tho nhẹ dưới. Nói. Tiên tử không cần phải khách khí. Ngài vẫn là gọi ta danh tử đi hoặc là gọi ta thiên đao cũng được. Ngô công tử xưng hô thế này. Đều khiến ta nhớ tới một ít không tốt đồ vật. Tiên tiên cũng cảm thấy vật kia rất buồn nôn. Ngô huynh, muội muội ta gọi Sầm Kim. Sầm Hương đi tới, vỗ Ngô Triệu bả vai cười nhắc nhở câu. Ngô Triệu khóe môi nhẹ nhàng run rẩy. Đây coi như là cảnh cáo sao, nhìn lấy trên mặt hắn tràn đầy tiếu dung. Ngô Triệu đem cái này áp ý nghĩ thu về. Hắn đứng thẳng xuống bả vai cười khổ nói, thật có lỗi, thời gian lâu dài, nhất thời quen thuộc. Bạch nương tử mỉm cười nói, không có quan hệ, coi như là tiểu kim có hai cái danh tự tốt. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu. Kêu cái gì? Lại có cái gì vội vàng, đây là một cái tha thứ rộng lượng nữ tử. Ngô Triệu trong lòng thầm nghĩ. Hắn thậm chí tại ước mơ. Tương lai vợ của ta lại sẽ là dạng gì đây, này có thể là vĩnh viễn cũng sẽ không có cái này cái khí chất của nữ nhân đi, tên kia. Có thể thật là khiến người ta hâm mộ lại gen z a yêu linh cuồng chiều. 35 chương 338 chúng ta làm ước định đi, bữa sáng không tính phong phú. Nhưng lại rất có dinh dưỡng. Linh mễ nấu cháo, mùi thơm ngát xông vào mũi. Linh thực vì đồ ăn, linh khí bốc hơi. Cơm sau lại phối một viên màu đỏ thắm linh quả, chợt cảm thấy trong bụng trướng trướng, linh khí bốc lên. Vô cùng đơn giản dừng lại bữa sáng bù đắp được hắn nửa tháng cố gắng tu hành. Nhưng mà Ngô Triệu rất rõ ràng. Đây cũng chính là bọn hắn đang chiếu cố hắn. Bằng không mà nói. Bọn hắn căn bản không cần ăn điểm tâm. Coi như ăn cũng không có khả năng ăn loại này đối bọn hắn mà nói rất phổ thông đồ vật. Sau bữa ăn Thanh cô nương thay thế Kim Ti tiểu tước, tố thủ pha trà. Bạch nương tử khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ngô Triệu cùng nàng cách án mà ngồi. Sầm Hương cùng Sầm An hai huyên để ở một bên ngồi bồi. Hầu tử vỉnh lên chân bắt chéo, nằm nghiêng tại một bên khác cầm cây hương tiêu bóc lấy, một bên Triệu. Hồi ra bổ nhào đi đến, để tiểu tiên tiên tại đám mây phía trên lăn lộn vui đùa ầm ĩ. Bạch nương tử nhìn lấy mắt cùng hầu tử chơi đùa nữ nhi. Hướng Ngô Triệu mỉm cười nói. Ta nghĩ chúng ta ý đồ đến ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta sẽ ở này lưu thêm mấy ngày. Đợi cùng tiểu kim quen thuộc về sau. Liền dẫn nàng rời đi. Ngươi cũng làm lâu như vậy phụ thân. Hẳn là có thể minh bạch tướng công nhà ta đối với tiểu kim tưởng niệm chi lòng có nhiều bức thiết nên tới. Trung quy muốn tới. Ngô Triệu trong lòng than nhẹ. Cuối cùng gật gật đầu. Nói. Mặc dù ta đối với tiên tiên cũng rất không bỏ. Nhưng ta minh bạch thân vì cha mẹ. Một cặp nữ tưởng niệm là dạng gì tâm tình. Bạch nương tử khẽ vuốt cằm, từ bên hông lấy ra một vật, đưa cho Ngô Triệu. Cái kia là một cái màu đen chiếc nhẫn, bề ngoài bóng loáng như ngọc, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim. Đây là ta cùng tướng công nhà ta một chút tấm lòng. Còn xin cần phải nhận lấy. Bạch nương tử dịu dàng nói ra. Phiến thiên địa này bởi vì tướng công nhà ta mà biến thành bây giờ lần này bộ dáng. Chúng ta cũng lòng có không đành lòng. Đưa ngươi những vật này. Tại đối phó những cái kia cử thú lúc. Nghĩ đến sẽ có chút tác dụng. Ngô Triệu mặc dù rất muốn. Nhưng hắn đã được đến rất nhiều. Vốn muốn cự tuyệt. Nhưng nghe đến bạch nương tử thuyết pháp như vậy. Liền thu xuống dưới. Sau đó hỏi. Ta nên như thế nào sử dụng. Sầm Hương cười nói. tích một giọt máu đi lên, phân ra một sợi nguyên thần, liền có thể khiến cho nhận chủ. Nhỏ máu dễ dàng phân hồn khó, Ngô Triệu xấu hổ mà cười. Sầm An tương đối khéo hiểu lòng người, giúp hắn chuyện này. Làm Ngô Triệu thần thức dò vào cái này hắc ngọc chiếc nhẫn thời điểm, không khỏi sinh lòng vui sướng. Ca Môn cũng là có càn khôn giới người nhà ở lữ hành. Giết người cướp của chi thiết yếu lương phẩm A hắc chỉ vòng bên trong không gian rất lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít cũng có hơn vạn lập phương. Không gian bên trong vì hình tròn, mà không phải vuông. Giống như giống trạng thái chân không. Đồ vật bên trong đều hiện lên lơ lửng trạng thái. Tâm thần khẽ động, đồ vật bên trong liền sẽ tùy ý niệm mà di động. Tại quả cầu này hình trong không gian, có một cái lớn chừng bàn tay thanh bì hổ lô, có một thanh thời cổ quân sư sử dụng quạt lông. Bất quá chuôi này quạt lông nhìn có chút hoa lệ. Nó là ngũ sắc, đỏ, cam, hoàng, lục, hắc. Trừ cái đó ra còn có một bộ khôi giáp, một cái hộp ngọc nhỏ, mấy sách thư quyển. Bạch nương tử cho những vật phẩm này giới thiệu một phen, để Ngô Triệu minh bạch những thứ này tác dụng. Thanh bì hổ lô bên trong có một sợi làn gió thơm, có thể làm mê hương, có mê người thần hồn hiệu quả. Đụng phải không địch nổi đại yêu thời điểm, có thể dùng vật này nghi ngờ địch thoát thân, có thể nhờ vào đó chém giết địch nhân. Lông vũ năm màu chính là ngũ cầm phiến, đối ứng ngũ hành số lượng. Mỗi một sắc đại biểu chính là riêng phần mình thuộc tính ngũ hành. Có thể tùy ý niệm mà động đạo vào yêu lực, phiến ra ngũ hành chi phong. Áo giáp là một bộ tiên giáp, lực phòng ngự theo thực lực tăng lên mà gia tăng. Trong hộp ngọc là một viên long hổ kim đan, ngưng đan thời điểm sử dụng có thể gia tăng xác suất thành công. Mà đó cũng không đáng chú ý, mấy sách thư quyển mới là bên trong chân quý nhất chi vật. Những cái kia đều là phương pháp tu hành. Trong đó có thanh liên tiên pháp một quyển, ngũ nguyên tôi thể thuật một quyển, thiên cương 36 pháp một quyển, địa sát thất thập nhị biến một quyển, thái thanh kiếm điển một quyển. Thanh liên tiên pháp chính là Ngô Triệu tự cho là danh siêu cấp luyện khí thuật, có thể chạy suốt thiên tiên cảnh giới. Trên cơ bản tất cả tiên pháp đều là đến cảnh giới này. Về sau cảnh giới liền cần dựa vào riêng phần mình ngộ tính, đi lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc pháp quy. Ngũ nguyên tôi thể thuật chính là tiểu tiên tiên dạy cho hắn cái kia ngũ nguyên tôi thể thuật. Thiên cương 36 pháp cùng địa sát thất thập nhị biến, cái này không cần giải thích thêm. Nhìn qua Tây Du ký người, không có người không rõ ràng đây là vật gì. Ngô Triệu hướng Lạc Tiểu Tiên học những cái kia như là hô phong hoán vũ, rời sông lấp biển chờ pháp thuật, liền đến từ cái này thiên cương địa sát 108 biến hóa chi thuật thái thanh kiếm điển. Thì là một bộ kiếm quyết, có thể luyện ra ngự kiếm chi thuật. Ngô Triệu sở học ngự kiếm chi thuật chính là từ cái này thái thanh kiếm điển bên trong đi ra. Những vật khác đều có thể xem như ngoại vật, nhưng là cái này mấy sách thư quyển tuyệt đối là bảo vật. Mặc dù hắn là học cặn bã, đối với thể văn ngôn thứ này một mực có cảm giác sợ hãi, nhưng theo một năm qua này cùng Lạc Tiểu Tiên học tập nhiều như vậy pháp thuật, đối với phương diện này nhiều ít cũng có chút nghiên cứu. Muốn lúc trước coi như cầm tiên pháp cho hắn nhìn, hắn cũng có thể là xem không hiểu. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy chỉ cần cho hắn thời gian chậm rãi nghiên cứu, nhất định có thể nghiên cứu ra một ít như thế về sau. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Ngô Triệu mừng rỡ vẫn là hắc ngọc chiếc nhẫn cái này có thể tồn chứ không ít thứ càn khôn giới. Hắn đối với thứ này thế nhưng là nóng mắt rất lâu. Cùng bọn hắn đàm luận sau khi, Ngô Triệu liền đứng dậy cáo từ, trở lại mình viện lạc. Sau đó đem mình vật phẩm tư nhân tất cả đều cất vào hắc ngọc càn khôn giới, bao quát tối hôm qua từ Sầm Hương bọn hắn nơi đó muốn tới một chút linh quả. Sau đó chuẩn bị xuống núi về ngọc hư giới nhà một chuyến. Kết quả hắn vừa mới khống chế yêu linh cá lớn đằng không mà lên, một thân ảnh liền đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chà, ngươi là muốn về nhà sao, làm gì không mang tới ta? Ngô Triệu sửng sốt một chút, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nói, cũng đúng, ngươi cũng hẳn là cùng ba ba mụ mụ của ta nói lời tạm biệt, cách này từ biệt. Bọn hắn có lẽ vĩnh viễn cũng không gặp được ngươi. Tiểu tiên tiên cúi thấp xuống cái đầu nhỏ. Tiểu hương vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên. Lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã treo hai hàng nước mắt. Nai thanh nai khí nói, chà, tiên tiên không muốn cùng ngươi chia tay. Lúc đầu tâm tình có chút hoảng bét Ngô Triệu nghe được câu này thời điểm không khỏi bật cười, cúi người đưa nàng bế lên, tại trên mặt nàng hôn một chút, xóa đi giọt nước mắt của nàng. Đầu ngốc, chúng ta đây cũng không phải là chia tay, cái này là phân biệt. Có lẽ ngày nào ta tu hành đến siêu cường cảnh giới về sau, sẽ từ cái kia đảo hư không khe hở đi qua tìm ngươi nha. Vậy chúng ta làm ước định, có được hay không? Nàng lôi kéo vạt áo của hắn, hai con ngươi sáng ngời có thần mà nhìn xem hắn. Một mẫu ngươi không đáp ứng ta liền khóc cho ngươi xem thần sắc. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, nói, bảo bối muốn cùng ta làm cái gì ước định đâu, ta sợ đến lúc đó ta đi tìm ngươi, ngươi đã không nhận ra ta nữa nha. Dù sao khi đó có thể là đã là trăm ngàn năm hậu, có lẽ đến lúc đó ta sớm đã hóa làm một cổ đất vàng cũng không nhất định đâu. Tuế nguyệt luôn có thể lơ đãng ở giữa xóa đi quá khứ đủ loại, không phải sao? Yêu linh cuồng chiều 35 chương 339 vĩnh biệt. Ta thân yêu tiểu bảo bối, chúc mọi người giao thừa khoái hoạt. Ra ra, nai nai, tiên tiên về tới thăm đám các người trở lại ngọc hư giới trong nhà. Tiểu tiên tiên liền từ Ngô Triệu trên thân trượt xuống, một đường chạy chậm đến sông vào viện tử, vừa chạy biên gọi, nhìn rất sung sướng dáng vẻ. Tại Ngô Triệu đề điểm dưới, tiểu tiên tiên cũng không có biểu lộ ra sinh ly tử biệt tổn thương cảm tình tự. Mặc dù muốn đi, nhưng không cần thiết hiện tại liền nói cho bọn hắn. Mặc dù tiểu tiên tiên không phải bọn hắn cháu gái ruột, nhưng nhị lão cũng đã từ từ tiếp nhận nàng cháu gái này thân phận. Nhị lão ra đón tiểu tiên tiên rất nhiệt tình, nhảy đến trên người bọn họ cùng bọn hắn ôm hội. Ra ra, nai nai, đây là tiểu tiên tiên đưa cho các ngươi lễ vật, nàng nói. Tiện tay liền móc ra hai viên linh quả, tương tự quả táo, nhưng phương mùi thơm khắp nơi. Đây chính là Ngô Triệu tối hôm qua cùng sáng nay ăn linh quả. Nhưng không phải Ngô Triệu hướng sầm hương bọn hắn muốn cái kia mấy khỏa. Đoán chừng là mẫu thân của nàng Bạch Nương Tử cho nàng đồ ăn vặt đi, tiểu nha đầu là cái quà vặt hàng. Mặc dù lấy tu vi của nàng có thể không cần ăn đồ vật, nhưng nàng luôn yêu thích tìm vài thứ không để miệng nhỏ của mình rảnh rỗi. Rất thơm hoa quả. Đây là quả táo sao? Tiên tiên thật ngoan, nai nai không đói bụng. Tiên tiên ăn Ngô mẫu sợ hãi than dưới, sau đó cười sờ lên tiểu nha đầu cách đầu nhỏ nói. Thế hệ trước Trung Quốc người chính là như vậy. Bọn hắn nguyện ý đem đẹp nhất đồ tốt lưu cho con cháu. Coi như không có thử qua, coi như rõ ràng cũng nghĩ ăn, nhưng bọn hắn càng hy vọng con cháu có thể càng tốt hơn. Tiểu nha đầu đong đưa cách đầu nhỏ ừ hai tiếng, nói, tiên tiên nơi này còn có thật nhiều. Nai nai cùng ra ra ăn, tiên tiên muốn nhìn lấy các ngươi ăn. Không cho phép lừa gạt. Tiên tiên nhìn lấy tiểu nha đầu cái này manh manh đát đáng yêu sức lực, hai người cười đến không ngậm miệng được. Tại tiểu nha đầu giám sát phía dưới, hai tốt đành phải ăn cái này hai viên dị thường thơm ngọt quả táo. Trong nhà ăn cơm chưa, Ngô Triệu đem càn khôn giới bên trong mấy khỏa linh quả xuất ra, đối với cha mẹ của hắn nói ra. Chà, mẹ, đây thật ra là linh quả, đối với thân thể của các ngươi phi thường hữu ích, các ngươi giữ lại ăn đi, ta muốn mang tiên tiên ra ngoài dạo chơi. Ngô Trấn Hải nói ra, những vật này chính các ngươi giữ lại liền tốt, chúng ta đều tuổi đã cao, không cần đến những vật này. Ngô Triệu cười nói, chà, những vật này cho chúng ta cũng không có tác dụng gì, bất quá chỉ là thỏa mãn một cách ăn uống chi dục thôi. Các ngươi ăn đi, đối với thân thể có chỗ tốt. Buổi tối các ngươi về tới dùng cơm sao? Ngô mẫu hỏi. Ngô Triệu còn đang suy tư, một bên tiểu tiên tiên liền gật đầu nói, tốt lắm nai nai, ta muốn ăn ngươi làm thịt viên, cung bảo gà xé phay, còn có sườn xào chua ngọt. Tốt tốt tốt, tiên tiên thích ăn cái gì, Nai Nai liền làm cho ngươi thật vui vẻ. Cùng ra ra Nai Nai cáo biệt, mới đi ra khỏi viện tử, tiểu tiên tiên nụ cười trên mặt liền tự biến mất, miệng nhỏ đi theo dẹp lên, yên lặng úp sấp Ngô Triệu trong ngực. Ngô Triệu gặp đây chỉ có dưới đáy lòng than nhẹ, dám ở đây. Ngô Triệu không nhắc lại nhị tiểu tiên tiên đi cùng những người khác cáo biệt, bao quát Hắc Hồ Liễu Sư Thi cùng Ngưu Đầu Đại Thúc, Hùng Miêu tiểu tỷ tỷ, cùng Tư Văn tiểu ca bọn hắn. Cáo biệt càng nhiều sẽ chỉ làm trong nội tâm nàng không vui hơn. Ba ngày sau, Ngô Triệu ôm Lạc Tiểu Tiên rời giường, đánh răng rửa mặt chải tóc. Ngô Triệu cho Lạc Tiểu Tiên chải cách đáng yêu viên thuốc đầu, nhìn rất manh. Nhưng là Tiểu Tiên Tiên lại là toàn bộ hành trình không có nửa điểm tiếu dung, một mặt nghiêm túc nhìn lấy trong kính thân ảnh. Nhìn lấy cái kia chăm chú đến cẩn thận tỉ mỉ thủ pháp, đây là hắn nhất chăm chú một lần. Bảo bối, chẳng lẽ ta chải không được khá sao, không cho ta cái khuôn mặt tươi cười khen thưởng một cách làm viên thuốc đầu chải kỹ về sau. Ngô Triệu ngồi xổm xuống, vịn hai vai của nàng, hướng về phía trong kính tiểu gia hỏa tề mi lồng nhãn nói. Tiểu tiên tiên nhích nhích miệng, lộ ra cái tiếu dung, nhưng lại phun âm thanh khóc lên, nghiêng người ôm lấy Ngô Triệu. Ngô Triệu trên mặt lộ ra một cái gượng ép mỉm cười, đưa tay ôm lấy nàng. Tốt bảo bối, thiên hạ không trăm năm không tiêu tan chi buổi tiệc. Ngô Triệu ôm nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, tiếp tục nói, người ta từng có duyên, hai cái vũ trụ đều có thể gặp nhau. Nhưng bây giờ duyên phận đã hết, chỉ có thể tạm thời phân biệt. Còn nhớ rõ ta đã từng nói những lời kia sao? Ngô Triệu buông nàng ra, vịn nàng tiểu hương vai, chân thành nói, phân biệt chỉ là vì tương lai tốt hơn gặp nhau. Mặc dù lần này phân biệt gặp nhau xa xa khó vời, nhưng nếu như chúng ta thật còn có duyên phận, cho dù cách xa nhau hai cái vũ trụ, cũng sẽ giống lúc trước như thế, luôn có gặp lại một ngày. Đây là một loại lời nói dối có thiện ý. Lạc Tiểu Tiên mở to đại mắt thấy Ngô Triệu cái này đại trong mắt, nước mắt lăn lộn, để cho người ta nhìn liền không nhịn được đau lòng, muốn thương yêu nàng, che chở nàng. Ngô Triệu không phải không nghĩ tới để nàng lưu lại, nhưng loại ý nghĩ này vừa ra tới, rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Không nói loại ý nghĩ này có thể hay không bị mẹ nàng, có thể nàng đại ca một bàn tay cho chụp chết, riêng là để nàng rời đi cha mẹ ruột của mình, đây cũng không phải là Ngô Triệu có thể làm được chuyện. Cái này đều không phải là nữ nhi ruột thịt của hắn, phân biệt liền đã khó thụ như vậy, có thể nghĩ cha mẹ ruột của nàng không gặp được nàng lúc sẽ là như thế nào đau lòng mình chỗ không muốn. Chớ thi tại người loại này đạo lý, Ngô Triệu tự nhiên hiểu được. Cái này đáng yêu tiểu nhân nhi, cuối cùng không phải nhà mình thân sinh á? Ngô Triệu thầm than, ôm lấy nàng, dứt khoát quay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, Bạch Nương Tử đã mang theo Tiểu Tiên Tiên hai vị đại ca, cùng Nhị Bá Tôn Hầu Tử cùng mấy vị khác thủ hạ chờ ở trong viện. Nhìn Tiểu Tiên Tiên dắt lấy Ngô Triệu vạt áo, một bộ hai mắt đấm lệ tiểu bộ dáng, cũng không khỏi ở trong lòng cẩn thận than nhẹ. Bọn hắn kỳ thật rất khó lý giải Ngô Triệu lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Mặc dù bọn hắn cũng không có xem thường Ngô Triệu ý tứ, nhưng ai cũng rõ ràng, Sầm Kim trở lại Thanh Liên Thiên Địa về sau, hai người cách xa nhau liền không chỉ là cách xa vạn dặm, mà là một mảng lớn tinh vực. Từ nay về sau lại khó có gặp nhau ngày. Lần này tử biệt chính là vĩnh biệt, còn không có thể khiến người ta sầu não một chút. Không nhìn bọn hắn đứng ở trong viện, Ngô Triệu ôm Tiểu Tiên Tiên đi ra phía trước, cúi người tại Tiểu Tiên Tiên trên trán trùng điệp hôn, sau đó đưa nàng giao cho Bạch Nương Tử trong tay. Tạm biệt bảo bối. Lúc này Ngô Triệu rốt cuộc có chút nhìn không được, hốc mắt đỏ lên, mũi mỏi nhừ, hai con ngươi vì đó ướt át, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ cũng không thấy nữa. Tiểu bảo bối, bảo trọng. Bạch Nương Tử gặp hắn cái dạng này, trong lòng than nhẹ, ôm nữ nhi nói, thiên đao cố gắng tu hành đi bảo trọng. Ngô Triệu hướng lấy bọn hắn ôm quyền thi lễ, bao quát đứng tại thanh cô nương trên bờ vai Kim Ti tiểu tước. Hôm qua Kim Ti tiểu tước liền triệu tập một đám Thanh Liên Tông đệ tử, chính thức đem Thanh Liên Tông vị trí tông chủ truyền cho Ngô Triệu. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Đám người đáp lễ, sau đó những người nhảy lên, dâng lên mây mù, ung dung mà đi. Đợi bọn hắn lên tới không trung, Ngô Triệu hướng bầu trời kêu lên bảo bối, sau đó trân trọng hoa. Trên bầu trời truyền đến Lạc Tiểu Tiên tùy ý tiếng khóc, nắm chặt đến Ngô Triệu tim như bị đao cắt. Hắn lúc này cũng nhìn không được nữa, mắt bên trong nước mắt, ngửa đầu, mặc cho nước mắt chảy ngang. Vĩnh biệt ta thân yêu tiểu bảo bối yêu linh cuồng chiều 35 chương 340, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời sao? Các huyên đệ tỉ muội ăn tết khoái hoạt từ nhỏ đến lớn, Ngô Triệu chưa hề trải qua như thế chuyện thương tâm. Dĩ vãng cho dù có phân biệt, nhưng cũng biết chỉ cần không xảy ra bất chắc, luôn có gặp nhau thời điểm. Nhưng ở biết rõ không có khả năng lại gặp nhau tình huống dưới, thương tâm liền lại chỗ khó tránh khỏi. Hắn cảm thấy lúc này hẳn là phải có rượu, dạng này mới có một loại nào đó nghi thức cảm giác. Chỉ có liễu nghi thức cảm giác mới dễ dàng bị ghi khắc. Nhưng mà cuộc sống thực tế vốn là như vậy. Cho dù rõ ràng rất thương tâm, nhưng sự tình luôn luôn để cho người ta căn bản không kịp ưu thương, liền phải vùi đầu vào sinh hoạt bên trong đi. Hắn hiện tại là Thanh Liên Tông tông chủ, là địa cầu thôn người mạnh nhất. Địa cầu đồng bào đang gặp yêu thú xâm hại. Nếu như hắn thờ ơ, cái kia người đã chết sẽ có bao nhiêu lúc này. Hắn kỳ thật có thể càng tự tư một điểm. Lão tử tâm tình khó chịu, thôi một cái công làm sao vậy, chẳng lẽ thế giới này không có ta. Liền không chuyển sao, hiện thực sẽ nói cho hắn biết. Tại Ngọc Tư giới, mặc kệ có ai không có ai, thế giới cũng sẽ không chuyển. Thế giới này giống như tựa như cái nào đó đứng im không gian. Hắn uống rượu, nghe đầu điện thoại bên kia Đoạn Đốc Quân không nhanh không chậm nói không phải Tu Chư Quốc gặp ngoài hành tinh cử thú xâm hại, mà hướng Trung Quốc cầu cứu sự tình. Tại địa cầu lúc, không phải Tu Chư Quốc bên trong, vẫn còn có chút Bác Ba Phi quốc gia đối với Trung Quốc tương đối thân cận. Cho nên Bác Ba Phi hướng Hoa Hạ Quốc xin giúp đỡ thời điểm, phía trên cũng sẽ không thờ ơ. Ngô Triệu suy nghĩ kỹ một chút, tại mình tâm tình khó chịu thời điểm, tìm những cái kia ngoài hành tinh cử thú đến phát tiết một chút mình khó chịu cảm xúc, tựa hồ cũng là một cách lựa chọn tốt. Thế là trên lưng hắn giả tuyết, cầm bầu rượu, thả người nhảy vào không trung, dưới chân một điểm, hóa thành một đảo lưu quang, hướng phía nơi xa thẳng vút đi. Không có Lạc Tiểu Tiên hỗ trợ, Ngô Triệu dựa vào chính mình đi đường, tốc độ phải chậm hơn vô số lần. Cho dù là mượn dùng thủy độn chi thuật, ngoại trừ đụng phải dòng sông lúc, tốc độ của hắn mới có thể mau một chút. Lúc khác tốc độ cũng đồng dạng mau không nổi. Tại thủy nguyên khí lực lượng thiếu thốn tình huống dưới, thi triển thủy độn chi thuật tiêu hao hết yêu linh chi lực cao hơn ra gấp bội, có loại được không bù mất cảm giác. Ngẫm lại, gắng sức đuổi theo, đưa tới đó lúc yêu linh chi lực lại khô kiệt, cái kia còn thế nào đánh cho nên, đành phải khổ những cái kia Bác Ba Phi. Làm Ngô Triệu bỏ ra nửa giờ kéo đến 2000 cây số đường lúc, kỳ thật đã có loại cảm giác uể oải. Có thể lúc này không phải Tu Chư Quốc bên trong đã bị hủy diệt ba tòa thành thị, nhân loại tử vong nhân số đã cao tới hơn 8 triệu. Làm Ngô Triệu xuất hiện tại ba khâu Ngọc Hư giới cửa vào trong đó một chỗ lúc, những cái kia còn sót lại Bác Ba Phi ngự linh giả cùng yêu loại cũng không khỏi nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Kia là một đầu toàn thân xích hồng như máu sư tử, mặc dù chỉ có một cái đầu, nhưng lại cho người ta một loại phi thường khát máu cảm giác. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn cái kia tràn ngập chiến hỏa phế tích bị từng tia huyết vụ nơi bao bọc. Mà những cái kia huyết vụ từng tia từng sợi hướng phía đứng tại phế tích bên trong đầu kia cử sư lướt tới. Thân thể của nó đỏ mang đại tác, giống như giống một viên huyết sắc mặt trời thôn phệ lấy huyết vụ. những cái kia huyết vụ cũng không phải là địa cầu bên trên cái chủng loại kia huyết vụ. Những huyết vụ này, cái kia thật là tòa thành thị này tử vong hơn 3 triệu người loại huyết dịch bị dẫn sắt ra đến, tạo thành sương mù. Mùi máu tanh tràn ngập bốn phía, làm cho người buồn nôn. Ngoài ra còn có hai đầu ngoài hành tinh cử thú tại cùng nhân loại ngự linh giả cùng yêu loại chiến đấu. Cùng nói là chiến đấu, còn không bằng nói là truy sát. Trong đó một đầu là vỏ đen tê giác. Vỏ đen đen bóng như sắt. Hình thể to lớn như núi. Trên đỉnh đầu ba cây sừng châu thành phẩm hình sắp xếp. Cao to vô cùng. Bên kia là hà mã. Hình thể cùng vỏ đen tê giác tương tự. Răng nanh ngã ủi. Đặc biệt là cái kia hai viên hàm dưới răng nanh. Giống hai thanh sắc bén trường mâu. Làm Ngô Triệu xông vào huyết vụ bao phủ phế tích bên trong. Một đầu như giải lụa mấy chục mét đao mang mở ra huyết vụ. Hướng phía đầu kia huyết sắc cử sư chém ra lúc. Tê Ngưu Yêu cùng Hà Mã Yêu lập tức liền từ bỏ truy xếp bọn nó trước mặt địch nhân. Quay người đuổi vào trong huyết vụ. Ông, như giải lụa đao quang nhìn rất đáng sợ. Nhưng chạm tại đầu kia huyết sắc sư tử bên ngoài cơ thể bày ra huyết sắc yêu lực lúc. Cũng không có kiến công. Cái này khiến Hà Mã Yêu cùng Tê Ngưu Yêu đều nhẹ nhàng thở ra. Mà hậu sinh ra một loại cái này nhân loại đơn giản không biết trời cao đất rộng ý nghĩ. Gào thét gầm thét. Đào lấy gót sắt tử. Hướng Ngô Triệu mạnh mẽ đâm tới mà đi. Ngô Triệu gặp đây. Không khỏi cười ha ha một tiếng. Thả người nhảy đến huyết sắc sư tử cõng lên. Khiến cho cái kia hai đầu cử thú tứ chi một cái cứng ngắc. Ngạnh sinh sinh ngừng hạ cước bộ của mình. Nhân loại có thể dám cùng ta một đối một đại chiến 300 hiệp Tê Ngưu Yêu miệng nói tiếng người nói. Ngô Triệu giơ lên trong tay giả tuyết. Trên thân đao cũng không có hiện ra bất luận cái gì đao quang. Bỗng nhiên hướng huyết sắc sư phần lưng cắm tới. Rống. Huyết sư cõng lên huyết vụ hình thành một con huyết sư hư. Ảnh gầm thép hướng Ngô Triệu cắn xé tới. Ngô Triệu gặp đây thu hồi dạ tuyết, thân hình lói lên một cái, xuất hiện ở huyết sắc cử sư trước mặt. Nhìn lấy cái này trên thân bốc lên quang mang nhỏ bé nhân loại. Lại dám ở trước mặt mình bay. Đầu kia huyết sắc sư tử rốt cuộc mở ra hai con ngươi. Cái kia như máu con ngươi. Ngô Triệu thấy được rất không chân thiết. Bởi vì nó toàn thân đều là màu đỏ, liền con mắt con ngươi đều là huyết sắc, nhìn tựa như là một đầu mù sư. Sâu kiến. Lăn đi huyết sư miệng nói tiếng người. Nâng lên cử trảo. Giống như đập rồi. Hướng trước mắt Ngô Triệu đánh ra nàng cử trảo. Cử trảo vẽ ra trên không trung mấy đạo quang mang. Giống như liền hư không đều muốn bị nó vạch phá tựa như. Ngô Triệu kẻ tài cao gan cũng lớn. Thân hình khẽ động. Không lùi mà tiến tới. Thân hình cơ hồ dán tại trên mặt của nó. Lúc này chỉ cần máu này sư há miệng, liền có thể một ngụm đem hắn nuốt mất. Chỉ gặp hắn theo tay vừa lộn. Một con thanh bì hổ lô ra hiện trong tay hắn. Hắn ngừng lại hô hấp của mình. Phong bế toàn thân mình lỗ chân lông. Cười hì hì nhìn lấy nó. Mở ra nút hổ lô. Kêu một tiếng. Sư tử. Ngươi tên là gì, ta bảo ngươi một tiếng. Ngươi dám trả lời sao? Huyết sư gặp đây. Rõ ràng sườn sốt một chút. Chỉ cảm thấy không biết từ nơi nào đánh tới một cổ hương phong. Làm nó tâm thần thanh thản. Nhưng nó vẫn là cấp ra đáp án của nó. Há mồm một ngụm đem hắn nuốt mất. Bởi vì Ngô Triệu bộ dáng như vậy. Đối với nó mà nói chính là cường liệt nhất khiêu khích. Ngô Triệu gặp đây. Lên tiếng cuồng tiếu. Thả người nhảy vào nàng miệng rộng. Trong tay dạ tuyết trực tiếp cắm vào cổ của nó quản. Tại cổ của nó quản bên trên vạch ra một đạo thật dài miệng máu. Lập tức máu tươi bão táp. Đau đớn khiến cho nó không khỏi điên cuồng, lên tiếng gào thét, muốn đem Ngô Triệu từ cổ của nó khang bên trong phun ra. Đáng tiếc Ngô Triệu hai chân tựa như mọc rễ như vậy, mặt nó như thế nào giày vò cũng vô dụng. Mà lại, nó cũng không có giày vò bao lâu, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Không phải là bởi vì yết hầu bị vạch phá mà mất máu quá nhiều. Là bởi vì thần hồn của nó. Trực tiếp bị cái kia cổ hương phong cho mê đảo. Khi nó cảm thấy cái kia cố dì hương có vấn đề thời điểm, hết thảy đã chậm. Ngô Triệu từ huyết sư trong miệng rồng đồn xuất. Dùng thanh bì hổ lô đem cái kia cổ hương phong thu hồi. Sau đó hướng phía hai mặt nhìn nhau tê giác quái cùng hà mã yêu lao đi. Yêu linh cuồng triều 35 chương 341 có thể nào tùy tiện quên xoẹt xoẹt xoẹt. Hống hống hống. Huyết vụ bao phủ phế tích bên trong, truyền đến đao kiếm xé vải thanh âm cùng thú sống thanh âm. Đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang tại cái kia trong huyết vụ xuyên thẳng qua lấp lóe. Cùng cái kia hai đầu trước đó như là máy ủi đất tứ ngược tự thú. Bây giờ lại đỡ trái hở phải vụng về thân ảnh. Cái kia đạo linh hoạt lưu quang mỗi một lần lấp lóe đều có thể mang theo một phòng thú huyết. Hai đầu đáng thương đại gia hỏa. Mặc dù tại cái này mảnh phế tích bên trong nhấc lên đạo đạo yêu thuật quang mang. Phế tích bị cày một lần lại một lần. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi. Có thể bọn chúng yêu nguyên cầm đạo lưu quang này không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng bị chém mình đầy thương tích. Toàn thân máu chảy nước sừng. Đạo đạo vết máu ngổn ngang lộn xộn treo trên người chúng. Ngay tại bọn chúng không thể chịu đựng được loại này lăng trì thống khổ. Chuẩn bị chạy trốn lúc. Hai đầu cự thú đều ngửi thấy một cổ kỳ dị làn gió thơm. Cái này cổ hương phong để bọn chúng không tự chủ được thấy nhiều biết sống hai lần. Sau đó bọn chúng liền giữa bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nhìn lấy cái này ngủ mất ba đầu cự thú, Ngô Triệu không có thừa cơ xâm lấn bọn chúng thức hải. Hắn biết, những thứ này cự thú thức hải đều được cho thêm cấm chế. Một khi nguyên thần nhận cường lực công kích, liền biết sinh ra tự bảo. Mà một khi những thứ này cự thú nguyên thần tự bảo, Ngô Triệu có thể không có cách nào tùy tiện ngăn cản. Lạc Tiểu Tiên rời đi, để Ngô Triệu làm việc không cách nào như dĩ vãng như vậy không cố kỵ gì. Hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí lại cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên, hắn trực tiếp đem cái này ba đầu cự thú đầu cho bổ xuống. Cũng đem những cái kia thú huyết cho hấp xả đến hắc ngọc trong càn khôn giới. Làm đầu của bọn nó mỗi lần bị chặt đi xuống về sau, thần hồn của bọn nó liền phiêu đãng ly thể. Ngô Triệu gặp đây. Hai con ngươi cẩn thận xanh xuống. Sau đó đưa chúng nó cái kia yêu nguyên chỗ đang ngủ say bên trong thần hồn giam cầm. Đợi thú huyết rút khô về sau. Ngô Triệu mới đưa cái này ba đạo thần hồn mang đến địa cầu. Tại địa cầu bên ngoài tìm cách địa phương. Ngô Triệu xa xa đem cái này ba đạo thần hồn ném ra. Sau đó xa xa bổ đạo ánh đao. Đao quang chạm tại cái kia ba đạo thần hồn bên trên. Ba đạo thần hồn trong nháy mắt xiểu lên một đạo quang mang. Sau đó bảo tạc. Ngô Triệu gặp đây, tâm thần khẽ động trong nháy mắt thi triển thủy độn chi thuật chạy về ngọc hư giới. Cái kia ba đạo thần hồn tự bảo về sau. Hình thành cường đại khí lãng. Tứ ngược lái. Trong lúc nhất thời. Sơn hà vỡ vụn. Mặt đất sụt lún. Bụi mù già thiên tế địa. Bất quá lúc này Ngô Triệu đã về tới ngọc hư giới. Chờ đợi một hồi. Cảm giác bên ngoài gió êm sóng lặng về sau. Ngô Triệu đem một lần nữa ra ngọc hư giới. Nhìn xem có cái gì mảnh vỡ nguyên thần. Không bao lâu, Ngô Triệu thật đúng là tại một mảnh bầu trời trong hầm tìm được một chút phiêu tán mảnh vỡ nguyên thần. Bất quá những thứ này mảnh vỡ nguyên thần phía trên đều tồn tại những cái kia cử thú lưu lại ý chí. Cắn nuốt có chút phiền phức. Kẻ thôn phải dễ dàng nhận những thứ này ý chí ảnh hưởng. Ngô Triệu trước đem những thứ này mảnh vỡ nguyên thần thu đến thanh bì hổ lô bên trong. Sau đó phản hồi ngọc giới hư. Đem cái kia ba đầu cự thú thu đến hắc ngọc trong càn khôn giới. Quay người rời đi. Tiến về chỗ tiếp theo. Cái này ba đầu ngoài hành tinh cự thú bị thu được hắc ngọc trong càn khôn giới về sau. Càn khôn giới không gian bên trong trên cơ bản liền đã bị tràn đầy. So sánh Lạc Tiểu Tiên cái kia càn khôn giới, hắc ngọc càn khôn giới không gian hiển nhiên phải nhỏ hơn nhiều. Cũng may hắn có tiên kiến chi danh. Trước khi đến liền tìm cách địa phương. Đem càn khôn giới bên trong Lạc Tiểu Tiên lưu cho hắn ngoài hành tinh cử thú cho cất giữ trong một chỗ trong núi sâu. Khi hắn chạy tới chỗ tiếp theo thời điểm. Yêu Nguyên bắt trước làm theo. Đem cách này ba đầu ngoài hành tinh cử thú thi thể tìm một chỗ cất giữ. sau đó lại chạy tới chỗ tiếp theo chiến trường. Còn lại hai nơi chiến trường, Ngô Triệu bắt trước làm theo, lại chém giết 7 con ngoài hành tinh cử thú. Đem Ngọc Tư Giới không phải tù trừ quốc tứ ngược ngoài hành tinh cử thú xử lý về sau. Ngô Triệu danh vọng cơ hồ tăng lên tới một cách từ xưa đến nay không người nào có thể với tới trình độ. Đại bộ phận quốc gia đối với tổ kiến địa cầu chính phủ liên bang đề nghị ôm cực lớn nhiệt tình thái độ. Làm Ngô Triệu mang theo vài đầu ngoài hành tinh cử thú trở lại Thanh Liên Tông. Cũng đem những thứ này cử thú huyết nhục phân cho đệ tử trong tông. Cung cấp bọn hắn tu hành lúc. Hắn cái này Thanh Liên Tông tông chủ danh vọng. Cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Thậm chí có thể cùng Kim Ti tiểu tước vị này tước tông chủ bình khởi bình tỏa. Đáng tiếc, vị này tước tông chủ đã rời đi. So sánh đời thứ nhất tông chủ tước tông chủ. Ngô Triệu vị này mới nhâm tông chủ tự nhiên lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận một chút. Dù sao tước tông chủ mặc dù sáng lập Thanh Liên Tông có thể hắn dù sao cũng là một con yêu. Huống chi, Ngô Triệu vị này mới nhâm tông chủ còn nguyện ý thay đệ tử trong tông cung cấp tu hành tài nguyên. Tước tông chủ có thể sẽ không dễ dàng xuất thủ săn giết ngoài hành tinh cử thú cung cấp bọn hắn tu hành. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là dĩ vãng luôn đi theo Ngô Triệu bên người tiểu tiên nữ Lạc Tiểu Tiên. Gần đây tựa như đều không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Mà bọn hắn mới nhâm tông chủ tựa hồ làm chuyện gì cảm xúc cũng không quá cao dáng vẻ. Nhìn cái kia lạnh lùng biểu lộ. Nhưng thật ra là xú xú biểu lộ. Giống như ai cũng thiếu hắn 500 vạn. Liền không người nào dám tại bộ dáng này trước mặt hắn lắm miệng. Để tránh sờ rủi ro. Vì thế, Lạc Tiểu Tiên cùng Kim Ti tiểu tước rời đi trước mắt còn không có ai biết. Cho dù là Thanh Liên Tông chúng đệ tử, cũng chỉ cho là hắn nhóm tước tông chủ bế quan tu hành đi. Thanh Liên Tông đỉnh núi đại điện, phòng chính bên trên 3 bức họa đã không thấy, bị Kim Ti tiểu tước bọn hắn mang đi. Hiện tại treo ở phía trên, là Ngô Triệu chân dung. Đây không phải chính Ngô Triệu xú mỹ treo lên, mà là Lạc Tiểu Tiên treo lên. Trên thân viền vàng áo bào tím theo gió bay múa. Tóc dài phiêu tán. Kiếm mi lãng mục. Gánh vác dạ tuyết. Chân đạp yêu linh cá lớn. Trên cầu ngồi áo trắng tiểu tiên nữ. Tiểu tiên tiên hai tay vịn đầu của hắn. Thử lấy hàm răng cười khẽ. Tiếu dung thuần chân manh hóa tùy tiện liền có thể khiến người ta đi theo nàng phát ra hiểu ý mỉm cười. Giống như nhìn cái này thuần chân tiếu dung, nội tâm phiền muộn liền sẽ tùy theo tiêu giảm tựa như. Nhưng mà cái này là đối với những người khác mà nói. Đối với Ngô Triệu tới nói, hắn kỳ thật rất muốn đem bức họa này thu lại. Bởi vì vừa nhìn thấy bức họa này, liền biết không nhìn được nghĩ tiểu gia họa kia. Mà vừa nghĩ tới nàng, tưởng niệm liền như là trường hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể là tiểu gia hỏa ngay lúc đó lời nói lại làm cho hắn không cách nào phản bác. Nàng không muốn hắn rất nhanh liền đem nàng quên mất, đây chính là ý nghĩ của nàng. Đối với Ngô Triệu tới nói, cái này kỳ thật có chút tàn nhẫn. Có thể Ngô Triệu lại làm sao có thể oán trách nàng điểm này tiểu tư tâm đâu, nói cho cùng. Nàng cũng chỉ là một cách một tuổi lớn tiểu nữ hài mà thôi, thật là một cách đầu ngốc. Cha lại làm sao có thể tùy tiện quên ngươi đây. Ngô Triệu mắt nhìn phòng chính chân dung. Thần giác lộ ra một ít đắng chát. Lắc đầu. Hắn xoay người lại đến trong viện. Triệu hồi ra yêu linh cá lớn. Sau đó lại từ hắc ngọc trong càn khôn giới dẫn sắt ra những cái kia ngoài hành tinh cử thú huyết dịch. Cung cấp cá lớn thôn phệ. Cá lớn đem những huyết dịch này sau khi thôn phệ, Ngô Triệu liền vận. Chuyển thôn phệ thần thông. Từ cá lớn nơi đó liên tục không ngừng đem những cái kia ngoài hành tinh cử thú trong máu năng lượng cấp lấy ra. Lạc Tiểu Tiên rời đi. Ngô Triệu chỉ có thể vận dụng loại phương thức này nhắc tới lấy ngoài hành tinh cử thú trong máu tồn tại năng lượng. Mặc dù không tiện lắm, nhưng ít ra không tồn tại lãng phí. Mà cũng chính là cái này thời điểm đầu kia kim sắc cử ưng Kim Lưu mới từ phi tù bên kia trở về. Những thủ hạ của nó đang hướng nó báo cáo gần nhất phát sinh sự tình. Yêu Linh Cuồng Triều 35 chương 342 gạt bỏ thiên đao kế hoạch. Đám đầu tiên đại quân yêu thú toàn quân bị diệt. Nhóm thứ hai đại quân yêu thú tại thủ lĩnh của bọn nó bị giết về sau liền tứ tán trốn nhảy lên lái. Riêng phần mình chiếm lĩnh cái ngọn núi nhỏ. Làm tiểu sơn đại vương. Kim Lưu khi nghe đến tin tức này về sau kim sắc ưng vũ hạ thân thể, mồ hôi lạnh ớt ra. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng những cái kia đồng đạo cư nhiên như thế tùy tiện liền bị nhân loại kia tiêu diệt. Nghĩ đến cái kia có thể tùy tiện chảm giết bọn chúng người loại. Hắn đoán chừng. Hắn cái này hơn một tháng qua một phen cố gắng. Có thể sẽ hóa thành uổng công. Nghĩ đến tận đây Kim Lưu hai con ngươi liền không khỏi chừng. Trên thực tế, hắn suy nghĩ cũng không có gì không đúng. Hắn từ đây một đường hướng đông. Vượt qua Thái Bình Dương hải vực. Đến châu Mỹ. Lại từ châu Mỹ đi vào châu Âu. Châu Phi. Trên đường đi. Mặc dù có vô số đồng đạo cự tuyệt đề nghị của nó. Nhưng tương tự cũng không ít đồng đạo bị hắn thuyết phục. Cái này mới có ngoài hành tinh cử thú xâm lấn ngọc hư giới sự tình. Rất hiển nhiên, không phải tất cả ngoài hành tinh cử thú đều nguyện ý cho Kim Lưu mặt mũi. Bằng không mà nói. Mấy trăm ngoài hành tinh yêu thú sáng lâm địa cầu. Xâm lấn ngọc hư giới. Cũng không biết vẹn vẹn chỉ có mấy chục con. Mà là có thể là mấy trăm đầu. Nếu quả như thật là mấy trăm đầu, không có Lạc Tiểu Tiên, Ngô Triệu cũng chỉ có thể nhìn thú than thở. Bởi vậy có thể thấy được. Từ yêu linh chi uyên sáng lâm mà đến những cái kia ngoài hành tinh cử thú. Cũng không phải bền chắc như thép. Bền chắc không thể phá được. Kim Lưu nghĩ nghĩ. Liền đối với thủ hạ lũ yêu thú nhóm nói ra. Phương Bắc thời tiết lệch lạnh. Mắt thấy mùa đông hơn gần. Không bằng phương Nam thích hợp ta đợi ở lại. Truyền lệnh xuống, ngay hôm đó Nam rời. Lũ yêu thú nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Ngay tại Kim Lưu xuất lính lấy dưới trướng chúng yêu Nam rời thời điểm. Một cái cao hơn 2 mét màu trắng bán thú người sói. Tìm được Kim Lưu. Cái này bán thú người sói. Có một viên đầu chó. Chi dưới thô to. Thân thể cường tráng. Nhưng là chi trên lại có vẻ hơi ngắn nhỏ. Hai chân dưới đáy là vuốt sói tử. Hai tay cũng là móng vuốt. Chỉ là bởi vì đứng thẳng người lên, hai chân lộ ra tương đối tráng kiện, nhìn giống người sói. Bạch bối, ngươi chặn đường ta. Có gì muốn làm? Kim Lưu nhìn xuống đầu này người sói. Hai con ngươi kim quang chớp động. Hiện lên vẻ cảnh giác. Màu trắng người sói ngửa đầu nhìn trước mắt đầu này cự ưng, nhích miệng cười cười, lộ ra một ngụm răng nanh. Trên thực tế, hắn rất rõ ràng, đầu này cự ưng nếu là không nể mặt nó, hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Dù sao một cách bay trên trời, một cách tại đất bên trên đi. Mặc dù hắn cũng có thể làm được ngự không mà chiến. Có thể dù sao vẫn là không bằng nguyên bản là bầu trời bá chủ cự ưng Kim Lưu. Cho nên hắn không nói thêm gì nói nhảm. Nói thẳng. Kim Lưu đại vương. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện nhân loại kia ngươi liền cam tâm như thế bại lui mà đi sao? Cử ưng Kim Lưu áng mắt chớp động. Cười khẳng khặc quái gì nói. Bại lui ta không biết rõ ý lời này của ngươi. Mùa đông nhanh đến. Dưới trứng của ta binh sĩ phần lớn sợ lạnh. Thân vì chúng nó đại vương. Ta có trách nhiệm thay bọn hắn nhiều suy nghĩ một chút. Đợi năm sau xuân về hoa nở thời điểm. Chúng ta sẽ lại đến về màu trắng người sói nhích miệng cười cười. Cũng không có phản bác hắn cái này trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn. Nói. Như nhân loại thời nay đang không ngừng lớn mạnh. Nếu không thừa dịp bọn hắn còn tại lúc nhỏ yếu. Tìm cơ hội đem nhân loại kia gạt bỏ. Tương lai hắn nhất định thành vì bọn ta đại họa trong đầu. Kim Lưu nghe vậy. Không có nhiều lời. Trầm mặt nhìn lấy hắn. Bởi vì cái này đường đi để ý đến chúng nó trong lòng kỳ thật đều hiểu. Trước đó đông đảo yêu thú liên hợp lại, nguyên nhân cũng tại đây. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nhân loại kia giết lên bọn chúng đồng đảo đến, sẽ nhẹ nhàng như vậy. Lấy bọn chúng thực lực bây giờ, muốn tùy tiện đem hắn gạt bỏ, Kim Lưu không nhìn thấy hy vọng. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể đề nghị Nam rời trước rời xa cái này nhân loại nguy hiểm. Màu trắng người sói gặp Kim Lưu giữ im lặng. Liền tiếp tục nói. Nhân loại kia chạm giết chúng ta mười mấy vị đồng đạo sự tình. Ta có đã làm giải. Tu vi của hắn kỳ thật cũng vẹn vẹn chỉ so với ta đời cao hơn một chút mà thôi. Cũng không mạnh bằng chúng ta đi nơi nào. Nếu như chúng ta đối với hắn tiến hành xa luân chiến, nhất định có thể đem hắn xử lý. Nếu như ngươi sợ hãi, ta có thể làm cái thứ nhất xuất chiến. Ngừng tạm. Hắn lại nói. Ta chính là thánh linh đệ tử. Cùng thánh yêu nhất mạch có chút sao tình. Nhân loại kia tình huống. Ta từ bạch heo vòi lão mộng nơi đó giải một chút. Một năm trước. Nhân loại kia tu vi vẹn vẹn cùng đoạt xá trùng sinh bạch heo vòi lão mộng tương đương. Thế nhưng là một năm về sau. Hắn đã mạnh như thế. Ngấm lại ta đợi tu hành tốc độ. Tới khách quan. Như lại tiếp tục trì hoãn. Tương lai có thể thắng hắn hay không. Kim Lưu rất muốn nói câu ủa rũ nói ngươi muốn chịu chết. Ta không ngăn cản ngươi nhưng loại lời này quá đau đớn mặt mũi. Hắn cũng không tiện nói ra miệng. Trên thực tế, loại chuyện này, hắn như thế nào lại nghĩ không ra. Chỉ là suy nghĩ một chút trước đó cùng hắn tương đối những cái kia đồng đạo. Bây giờ đều đã hóa thành bụi bặm. Kim Lưu liền để không nổi cái kia sức lực. Cảm thấy loại nguy hiểm này nhân vật. Vẫn là rời xa một chút tương đối tốt. Yêu Linh Chi Uyên chín đại yêu tông lại không vẹn vẹn chỉ có một cái hắn vị trí phiêu miêu các. Loại này cường địch lưu cho tương lai giáng lâm địa cầu đại yêu đối phó chính là. Loại ý nghĩ này có chút tự tư. Nhưng thiên hạ này. Ai không tự tư cho dù là trước mắt cái này màu trắng người sói. Kim Lưu đều cảm thấy. Đừng nhìn hắn đem lời nói được xinh đẹp như vậy. Nhưng kỳ thật một câu đều không thể tin. Bởi vì cái này màu trắng người sói là một đầu bái. Bái tại trong bầy sói rào hoạt nhất. Mà bạch bối thì là rảo hoạt chi vật bên trong nhân tài kiệt xuất. Vô số đồng đạo bị hắn bán đi đều còn tại thay hắn kiếm tiền mà không biết. Kim Lưu cũng sợ mình không cẩn thận lấy nàng đạo thay hắn bán mạng kiếm tiền. Kim Lưu đại vương, chẳng lẽ ngươi thật sợ phiêu miêu phong bên trên phiêu miêu các phiêu miêu vô cực ngàn thánh tụ? Đây chính là yêu linh chi uyên bên trong vô thượng giai thoại. A bạch bối cười nhẹ nhàng địa thứ tự ưng Kim Lưu một câu. Mặc dù biết rõ đầu này bái yêu là tại khích tướng hắn. Có thể Kim Lưu lại không thể rơi xuống phiêu miêu các tên tuổi. Bằng không mà nói. Coi như tương lai có thể sống mệnh. Cũng chỉ có thể tham sống sợ chết. Luôn làm trò hề. Suy tư dưới. Kim Lưu hỏi. Ngươi có thể có kế hoạch gì ngươi biết. Mặc dù từ yêu linh chi uyên tới cùng biết không ít. Nhưng cũng đồng dạng có không ít gia hỏa cùng ta phiêu miêu các không hợp nhau. Bạch bối nhẹ gật đầu, nói kế hoạch đương nhiên là có, ngươi ta như vậy. Một bái một ưng, dùng thần thức giao lưu lên gạt bỏ thiên đao kế hoạch. Lúc này Ngô Triệu, còn không biết mình đã để những cái kia ngoài hành tinh tự thú thấy kiêng kỵ. Bọn chúng đang chuẩn bị lấy đem hắn trừ bỏ. Hắn chỉ là yên lặng tại Thanh Liên Tông bên trên tu hành. Khát uống ngoài hành tinh tử thú máu. Cơ ăn ngoài hành tinh tử thú thịt. Còn lại những cái kia canh thừa thì ném cho cái kia bị hắn nuôi dưỡng ở Thanh Liên dưới đỉnh chín đầu yêu sủng. Cái kia chín đầu yêu sủng còn không biết là tiểu tiên đã rời đi. Ngô Triệu cũng không có đem việc này nói cho bọn chúng biết. Nếu là nói cho bọn chúng biết, tin tưởng sẽ thương tâm cũng chỉ có tiểu hôi hôi bọn chúng bốn đầu tiểu gia hỏa. Đến mức đại hoa bọn chúng cái này vài đầu lớn một chút yêu sủng. Chắc chắn đập móng vuốt tỏ ý vui mừng. Vui đại phổ chạy cái kia tiểu ác ma rốt cuộc rời đi sao đại thiện bê. Sợ. Mọi người chúc mừng năm mới ăn Tết trong khoảng thời gian này. Bồi bằng hữu. Thăm người thân. Đều có thể xuất hiện quy canh. Ta tận lực bớt thời gian viết điểm. Như thật quy canh cũng không cần lo lắng, sẽ không thái giám. Mặc dù quyển sách này thành tích không lý tưởng, nhưng cố sự này là ta nghĩ viết cố sự, sẽ tiếp tục viết xong nàng.